Chương 1151 chỉ thấy cây trượng này cao hơn người, các khớp che ngay ngắn, toàn thân nhẵn bóng, xanh như ngọc, nhìn là biết không phải hàng thường. Đây là cây trượng ta dùng để du ngoạn thiên hạ, có thể đánh yêu quái, ma quỷ, tả ma, mọi người cứ cầm lấy, giao cho người dũng cảm và võ công cao cường, thấy yêu tà kia, dùng trượng đánh nó, nhất định sẽ đánh gục nó. Nếu mọi người không thể bắt được yêu tà kia, dùng trượng bảo vệ, cũng có thể đảm bảo an toàn. Tiên sinh có dám chắc chắn không? Có người dè dặt, cẩn trọng hỏi. Ha ha! Vị đạo sĩ chỉ cười lớn hai tiếng, trấn an họ yên tâm, rồi đưa cây gậy tre tới. Người nam tử họ Lý vội vàng cung kính nhận lấy. Lúc này trong lòng hắn ta vẫn còn chút lo lắng, nhưng đối với lời nói của lão đạo sĩ, hắn ta đã không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người lại nhìn nhau, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ta quen biết mấy vị hảo hán giang hồ. Ta cũng quen biết một người. Phải đánh chết hắn. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, bàn tán không ngớt. Vị đạo sĩ lại đứng dậy, đi vào bếp múc một chậu nước, đưa tay điểm một cái, liền tỏa ra linh quang, so với những kẻ đốt bùa hóa nước, niệm kinh nhảy múa thì khác hẳn một trời một vực. Chậu nước này, xin mời chư vị uống. Mỗi người chỉ uống một ngụm, uống nhiều sẽ có hại. Uống không hết thì mang về chia cho người nhà và hàng xóm. Người đã dán cao, có thể ngăn chặn tà pháp, người chưa dán cao, cũng có thể khỏi đau bụng. Tống Du đưa chậu nước cho người nam tử họ Lý, giao cho ngươi vậy. Người nam tử họ Lý vội vàng cẩn thận nhận lấy, cảm giác được coi trọng, khẳng định dâng trào trong lòng, tiên sinh yên tâm, cứ giao cho ta. Chờ tin tốt của ngươi. Chúng ta cáo từ. Người nam tử họ Lý cẩn thận bưng chậu nước, tự mình uống một ngụm trước, chỉ cảm thấy nước ngọt thanh đến lạ thường, ngoài ra không có vị gì khác, rồi đưa cho những người khác uống. Đợi đến khi mực nước hạ xuống, không dễ bị đổ, hắn mới bưng ra ngoài. Vẫn như cũ là từng bước cẩn thận, Tống Du lắc đầu. Thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn chim yến trên mái nhà, phiền ngươi đi xem thử. Chíp chíp, chim yến lập tức vỗ cánh bay đi. Tống Du lúc này mới thong thả đi vào bếp, từ trong chậu nước bắt ra hai con cá, lại lấy dao ra, tùy ý hai nhát đập cho chúng bất tỉnh, cạo sạch vảy, mổ bụng moi ruột. Bầu trời đã dần tối. Mèo, trụ cột nhà mình đã trở về, trên miệng ngậm chiếc xô trống không. Mèo con hít hít mũi, nhìn trái nhìn phải, ngậm xô đi thẳng vào bếp. Đứng ở cửa, nhìn đạo sĩ nhà mình vẫn đang xử lý cá bên trong, nghi hoặc hỏi, đạo sĩ sao ngươi còn chưa nấu cơm xong? Có phải lại ngủ quên rồi không? Bị trì hoãn một chút. Sao trong sân lại có mùi của người khác? Vừa rồi có người đến tìm, nên trì hoãn. Tống Du tay vẫn không ngừng động tác, quay đầu nhìn tiểu đồng nhà mình, cá của Tam Hoa Nương Nương bán hết nhanh vậy sao? Mấy quán cơm thấy Tam Hoa Nương Nương là tiểu nhân, câu cá lại ngon, nên thích mua cá của Nương Nương. Chắc chắn là cá Tam Hoa Nương Nương câu ngon hơn. Đều như nhau cả thôi. Tiểu nữ đồng không khỏi lo lắng liếc nhìn hắn một cái, hình như cảm thấy đạo sĩ nhà mình càng ngày càng ngốc. Vậy thì là Tam Hoa Nương Nương đáng yêu hơn. Nếu Tam Hoa Nương Nương đã về rồi, vậy thì phiền Tam Hoa Nương Nương ra vườn hái giúp ta một nắm cà chua, mấy quả ớt, rồi ngắt thêm một ít hành lá nữa. Vâng, nữ đồng bước vào bếp, đặt xô xuống liền chạy ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tống Du thì kiên nhẫn thái cá chám đen thành lát mỏng, cố gắng mỗi miếng đều có độ dày mỏng như nhau, sau đó ướp gia vị, xương cá thì chặt thành từng khúc nhỏ. Đợi đến khi lửa bén, liền dùng mỡ heo xào cà chua đến nhừ, chỉ cần thêm gừng để khử mùi tanh, rồi cho xương cá vào ninh nhừ, là có ngay một nồi canh chua vừa thơm ngon vừa có màu đỏ ao đẹp mắt. Nêm nếm gia vị xong, lúc này mới cẩn thận thả từng miếng cá chám đen vào, chỉ cần lăn tăn một vòng, cá chuyển sang màu trắng là được, rắc thêm ít hành lá. Vậy là đã có một nồi canh chua cá lóc vừa chua tươi ngon rồi. Cá diếc của Tam Hoa Nương Nương chỉ to bằng hai ngón tay, nhưng Tống Du cũng không dám qua loa. Phải cạo vảy, mổ bụng, ướp hành gừng rồi đem đi luộc chín. Sau đó rắc hành lá và các loại gia vị khác lên, rồi dùng muôi múc một muôi dầu nóng đưa cho Tam Hoa Nương Nương đang nhóm lửa, bảo nàng ấy đưa vào bếp lò đun nóng. Xèo! Dầu nóng dưới lên, một làn khói trắng bốc lên. Mùi thơm lập tức lan tỏa ra. Vậy là đã có một đĩa cá diếc rán hành lá phiên bản nhỏ rồi. Tiểu nữ đồng tay cầm cây nhóm lửa, nhưng lại đứng trước bếp lò, ngẩng đầu nhìn chằm chằm động tác của hắn không chớp mắt. Người ta sống bằng thức ăn, ẩm thực chính là cuộc sống. Phía trước không đầu, phía sau không đuôi, con đường này vô cùng vô tận. Mèo cũng vậy. Tắt lửa đi. Phù. Nữ đồng thổi một hơi vào bếp lò, bất kể ngọn lửa trong lò lúc nãy cháy bừng bừng đến đâu, nói tắt là tắt, thật sự là một tia lửa cũng không còn sót lại. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, mỗi người bưng một đĩa thức ăn, đi ra sân. Bầu trời đã tối đen, lão đạo sĩ đi lấy cơm nguội còn sót lại từ buổi trưa, đạo đồng thì đi lấy đèn đến thắp sáng. Môi trường xung quanh tối đen khiến Tam Hoa Nương Nương lo lắng đạo sĩ, không nhìn thấy thức ăn, dù có đèn thắp sáng, nhưng dù sao cũng không bằng ban ngày. Trong lòng không khỏi cằn nhằn, đạo sĩ này nấu ăn càng ngày càng lười biếng, nhưng lại không biết hôm nay là bị chuyện gì trì hoãn, không phải ngẩn người, thì là ngủ, nếu không thì là những chuyện tốn tiền khác. Đông Thành, ngõ Gia Cốc. Trời vừa tối đen, bóng dáng hắn ăn mày trong bộ quần áo rách dưới đã lảng vảng ngoài đường. Không nói đến những hành tung kỳ quái khác, chỉ riêng cử chỉ lời nói của hắn cũng không giống người bình thường. Cả người hắn bốc mùi chua loét, như thể đã lăn lộn trong đống rác rưởi không biết bao lâu. Bước đi loạn choạng, một chân mang chiếc giày rách nát, một chân trần, lê lết trên mặt đất như hồn ma. Hễ ai đi ngang qua, hắn liền ngoái đầu nhìn chằm chằm, nếu thấy người nào ôm bụng, hắn liền ra chào mời bán cao gián, còn gặp người thường, hắn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt như diều hâu rình mồi. Lúc vắng người qua lại, hắn lại mon men đến trước cửa nhà những người đã dán cao, hít hít ngửi ngửi như chó đánh hơi. Mấy ngày gần đây, ban đêm không ai dám ra khỏi nhà, trẻ con đều được cha mẹ dạy dỗ về nhà sớm. Nếu gặp hắn, nhất định phải tránh xa, ngay cả những kẻ say xỉn, cờ bạc cũng không dám tùy tiện ra đường vào ban đêm. Cho dù chưa nghe nói hắn bắt người ăn thịt, nhưng chỉ riêng những điều kỳ quái này cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Hôm nay nghe nói nhà họ Lý dẫn đầu đi đánh quỷ, còn mời không ít người gan lớn trong giang hồ đến trợ giúp, lại xin được nước linh từ vị cao nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nước linh quả nhiên hữu dụng, trước kia những người bị đau bụng, dù đau dữ dội đến mức như dao cắt trong bụng, chỉ cần uống một ngụm nước là khỏi ngay. Vì vậy, vừa nghe nói đánh quỷ là do cao nhân bày mưu, tất cả những người từng bị đau bụng đều nghiến răng nghiến lợi, đồng lòng hưởng ứng. Những người trước đó bị lừa dối, dán phải cao dán cũng đều đã uống nước linh, chịu đựng đủ nỗi sợ hãi và lo lắng, lúc này có người dẫn đầu, liền biến sợ hãi thành phẫn nộ, thậm chí so với những người chỉ bị đau bụng, họ còn khao khát được giải trừ tà pháp hơn, càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Cũng có không ít người dân trong xóm ngõ, vốn không dán cao, cũng không đau bụng, nhưng cũng chịu đủ những ngày tháng nơm nớp lo sợ. Liền mang theo gậy gộc, dao thớt trong nhà, muốn đi theo trợ uy, cộng thêm những tay giang hồ được nhà họ Lý mời đến, thanh thế thật không nhỏ. Lại có con cháu một nhà đang làm việc trong nha môn, nghe được tin tức, cũng gọi đến mấy tên bộ khoái quen biết, tự mình chỉ huy mọi người mai phục. Con người xưa nay đều vậy, ít thì yếu, đông thì mạnh. Hàng nghìn người tụ tập lại một chỗ, tất cả đều bỗng chốc dũng cảm. Đừng nói là một con yêu quái, cho dù có thêm mấy con nữa cũng chẳng ai sợ. Mọi người bàn bạc xong. Người nấp đầu đường, người nấp cuối ngõ, người trốn trong nhà, người nấp sau tường, người chặn đường con quái vật có thể bỏ chạy, ai nấy đều nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch, nhưng không phải vì sợ hãi mà là hưng phấn. Rất nhiều người đều không tự chủ được mà trừng tròn mắt, thậm chí không kìm được run tay run chân. Lúc này, dù cho hổ dữ rồng dữ cũng có thể đánh bại, họ Lý tuy gầy yếu, nhưng mượn được một thanh đao sắt nắm chặt trong tay, nhìn những người xung quanh, nghĩ đến những người đồng tâm hiệp lực đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ cảm thấy dòng máu nóng dồn lên não, toàn thân máu huyết như tuấn mã lao nhanh dưới da thịt, căn bản không thể nào dừng lại được. Trong đầu ngoại trừ việc không ngừng diễn tập cách vây bắt con quái vật, thì chỉ còn nhớ đến câu nói bâng quơ của vị đạo sĩ trẻ tuổi kia, thiên hạ này rốt cuộc là thiên hạ của con người có thể đoạt được thiên hạ, cũng không phải chỉ dựa vào thần tiên trên trời hay người tu đạo trong nhân gian. Lúc đó vị đạo sĩ trẻ tuổi kia nói rất thản nhiên. Lúc đó mọi người có mặt, dù tin hay không tin, e rằng cũng không có cảm ngộ gì sâu sắc. Họ Lý cũng đến lúc này mới ngộ ra, thì ra câu nói kia lại ẩn chứa sức mạnh to lớn đến vậy. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, bỗng nghe thấy người phía trước hô lớn, tới rồi. Âm thanh này giống như tiếng kèn lệnh trên chiến trường. Rầm, cánh cửa gỗ lập tức bị đẩy tung. A, lúc này không ai còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác, chỉ hò hét xông ra ngoài. Kể cả họ Lý, trong đầu cũng chỉ còn một ý niệm, đó là xông lên phía trước, bắt sống con quái vật kia. Họ Lý cũng đang xông về phía trước, liều mạng xông về phía trước. Nhưng hắn ta chạy chậm, liên tục có người chen qua mặt, phía sau lại có rất nhiều người đẩy hắn ta về phía trước, cho đến khi xông ra khỏi cửa sân, trong con hẻm lờ mờ ánh sáng, tên ăn mày đang lơ ngơ, dường như cảm thấy hôm nay có gì đó khác thường, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, thì trước sau đã bị người vây kín. Rất nhiều người ban đầu tưởng mình sẽ sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy đám đông như thủy triều, lúc này mới phát hiện, người sợ hãi không phải là mình, mà là con yêu quái giả dạng ăn mày kia. Con quái vật kia gần như bị dọa vỡ mật. Thậm chí nhất thời quên cả bỏ chạy. A, tất cả mọi người đều lớn tiếng la hét, gào thét, vốn chỉ muốn táo bạo và mạnh mẽ, nhưng vô tình lại hợp thành dòng sông cuồn cuộn. Bốp, cây gậy đầu tiên giáng xuống đầu con quái vật. Gã ăn mày như bừng tỉnh, vội vàng vùng vẫy đẩy mọi người ra, muốn chạy trốn. Bốp bốp bốp, gậy gộc không ngừng rơi xuống người hắn. Con quái vật này sức lực rất lớn, đưa tay đẩy một cái, mấy người cũng bị hắn đẩy ngã. Da thịt lại dày, không biết bên trong lớp rẻ rách kia là cái gì. Gậy gộc của mọi người đánh vào, đều là những tiếng trầm đục. Tuy nhiên, đẩy ngã được mấy người, lại có thêm người xông lên. Cũng có người thấy tên ăn mày thổi khí về phía mình, nhưng không thấy thổi ra cái gì, bản thân cũng không có gì thay đổi, chỉ sững sờ một chút, không ảnh hưởng đến việc vung gậy. Ta có đao. Để ta. Họ Lý chen lên phía trước, giơ đao chém xuống. Cần gì kỹ thuật? Chỉ cần dồn hết sức chém xuống. Nhiều nhất là sợ chém chết hắn, nên nhắm tránh phần đầu. Chỉ thấy thanh đao rơi xuống, choang. Một tiếng văng giòn tan. Trước đây, khi gậy gộc đánh lên người hắn, cảm giác và âm thanh truyền đến giống như đập vào bao tải gạo căng phồng. Nhưng lúc này, khi đao sắt chém vào, âm thanh và cảm giác lại giống như chém vào đá. Hơn nữa là đá rất cứng. Tên họ Lý chỉ cảm thấy tay tê dại. Tuy nhiên, nhát chém này rõ ràng đã làm hắn bị thương. Tên ăn mày đột nhiên ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng như trâu giống. Sau đó càng điên cuồng bỏ chạy. Lúc này có nhiều người như vậy mà lại không ai cản nổi hắn. May mà phía trước còn có mấy vị giang hồ được hắn mời đến, vốn đang ẩn nấp dò xét, lúc này thấy thứ đó cũng không lợi hại lắm, đao kiếm chém vào cũng biết đau, bèn cùng nhau xông lên chặn đường. Lại một trận đao chém diều bổ. Leng keng. Con hẻm nhỏ tràn ngập tiếng leng keng, tất cả đao kiếm diều bổ vào đều giống như bổ vào đá, lưỡi đao lưỡi kiếm đều bị cong đi, còn có thứ gì đó từ trong quần áo bắn ra, tên ăn mày thì kêu la thảm thiết. Vừa kêu la vừa dùng sức đẩy mọi người ra. Chỉ thấy hắn ta nhảy lên, bám vào bức tường bên cạnh, cố sức leo lên. Giữ hắn lại. Có người giang hồ và người dân nhảy lên, ôm lấy chân hắn kéo xuống. Trong lúc này còn có vô số gậy gộc dao bổ vào người hắn. Tiếng leng keng không ngừng rơi xuống, đen xì cũng không biết là rơi cái gì. Ít nhất 4-5 người kéo chân hắn mà vẫn không kéo hắn xuống được. Thứ này ngược lại còn kéo theo mấy người tiếp tục leo lên. Mãi đến khi người phía dưới càng kéo càng đông. Mãi đến khi đầu hắn vượt qua tường viện, nhìn thấy phía sau tường còn có mấy người cầm gậy gộc đang đợi hắn. Lúc này mới bị kéo xuống. Thế nhưng mấy người bình thường căn bản không giữ nổi hắn. Thấy yêu vật này phát điên muốn làm người ta bị thương, phía sau lại có một giọng nói, tránh ra tránh ra. Mọi người quay đầu lại nhìn, mượn ánh sáng của đuốc, chỉ thấy một người giang hồ cầm một cây trượng tre ngọc bích chen vào, nhắm đầu tên yêu vật không chạy được liền phát điên mà đánh tới. Trượng tre giơ lên, phản chiếu ánh lửa. Tên yêu vật ngẩng đầu lên, lại lộ vẻ sợ hãi, tay chân đồng loạt bộc phát ra lực lượng cực mạnh, đẩy những người bên cạnh ra. Thế nhưng gậy tre đã giáng xuống. Bốp! Chỉ một tiếng văng giòn tan. Tên yêu vật lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Vị giang hồ cầm trượng không khỏi ngẩn người. Những người khác thấy vậy cũng đều ngẩn người. Có người cầm đúc bước lên xem xét. Chỉ thấy tên ăn mày đã ngã gục xuống đất. Tuy vẫn mở mắt nhưng đã hoàn toàn không động đậy được nữa. Phi! Yêu nghiệt! Mọi người ngẩn người một lát. Rốt cục có người nhổ nước bọt mắng. Mau mau giải trừ tà pháp trên người chúng ta. Tên yêu vật không nói. Lập tức có người dùng gậy đánh hắn. Đánh vào người hắn, như gõ vào bao tải gạo, tên yêu vật chớp chớp mắt, giống như con thú sắp chết, lại bị đánh thêm mấy cái, lúc này mới mở miệng, lại là hỏi ngược lại, chẳng phải đã được giải trừ rồi sao? Phát âm tuy rõ ràng, nhưng giọng điệu lại rất kỳ quái. Phi, yêu nghiệt, còn dám nói dối, mau mau giải trừ, nếu không thì đánh chết ngươi. Lại là vô số gậy gộc nện lên người hắn, tên ăn mày không đau cũng không kêu, chỉ có dao bổ củi rơi vào người mới run rẩy mấy cái. Kêu thảm thiết hai tiếng, cuối cùng thấy mấy nhát dao bổ xuống như thế, hắn rốt cục nhịn không được đau, đáp, chẳng lẽ không phải đã có tiên nhân giải trừ diệu pháp thần thông của ta cho các ngươi mới dám đến tìm ta sao? Nếu không thì, các ngươi đã sớm mù rồi. Mọi người sững sờ, vẫn không hiểu, chỉ có số ít người đến nhà họ Lý mời vị tiên sinh trẻ tuổi kia, bỗng nhiên sững người tại chỗ, chợt hiểu ra, còn có vị giang hồ cầm gậy kia, ngây ngốc nhìn cây gậy trên tay kinh ngạc không thôi. Trong căn nhà, ngọn đèn nhấp nháy. Mặc dù cà chua vào lúc này tuy nhỏ, nhưng lại có vị chua ngọt đậm đà lạ thường, nấu một nồi canh xương cá, chua chua ngọt ngọt, miếng cá thì vừa mềm vừa dai, không có mùi tanh, không có xương. Tống Du dùng canh chua chan cơm, ăn cá, thỉnh thoảng cũng gắp cho vị trụ cột gia đình của mình. Tam Hoa nương nương chủ yếu là ăn cá giết nhỏ của nàng, nhìn từ biểu cảm của nàng, nàng dường như cũng rất hài lòng với phần cá giết hấp hành này. Một bữa cơm ăn xong, người và mèo đều vô cùng thỏa mãn. Tuy là ngày thường, cũng phải có hương vị. Ta ăn no rồi. Tam Hoa nương nương cũng ăn no rồi. Để ta dọn chén đũa cho. Để ta. Tam Hoa nương nương vừa phải đi câu cá bán lấy tiền nuôi gia đình. Về nhà còn phải làm việc nhà. Chẳng phải là quá làm khó cho Tam Hoa nương nương sao? Để ta. Vậy thì đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Lần sau ngươi nấu cơm sớm một chút. Buổi tối Tam Hoa nương nương ăn cơm xong còn phải đọc sách. Tiểu nữ đồng vừa đứng dậy dọn bát đũa. Vừa nói, tối rồi ăn cơm không tốt, buổi tối ngươi lại là người mù. Hôm nay thật sự là có việc bận, việc gì? Đạo nhân còn chưa kịp trả lời, tiểu nữ đồng ôm chén đũa cũng còn chưa kịp bưng đi, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Tiểu nữ đồng lập tức quay đầu, cảnh giác nhìn ra ngoài. Cốc cốc, tiếng gõ cửa. Tiểu nữ đồng nhìn cửa, lại nhìn đạo nhân, lại cúi đầu nhìn chén đũa trong lòng, không để đạo nhân đi mở cửa, mà kiên trì thực hiện trách nhiệm đạo đồng của mình, đặt chén đũa xuống, chạy tới. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh sáng từ vô số đèn lồng và đốt bên ngoài hắt vào, soi rõ gương mặt vừa cảnh giác vừa ngờ vực của tiểu nữ đồng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Bên ngoài, một đám đông dân chúng Dương Đô đang đứng chờ. Vừa thấy cửa mở, chưa kịp nhìn rõ ai bên trong, một vài người đã chắp tay, khom lưng hành lễ. Đa tạ tiên sư. Tam hoa nương nương liền ngẩn người ngay tại chỗ. Phập phập. Chim yến cũng bay về, đậu trên mái nhà rỉa lông. Dưới ánh đèn đuốc sáng rực, đám đông chen chúc, cúi đầu hành lễ, quỳ rạp cả một khoảng sân. Xin mọi người hãy đứng lên, không cần đa lễ như vậy. Vị đạo sĩ đứng trước, vội vàng đỡ những người đang quỳ lên. Đặc biệt là một lão ông bị tà pháp hành hạ, hắn phải đích thân đỡ dậy, nếu mọi người đã tìm đến đây, chứng tỏ yêu tà quấy phá là có thật, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nay đã giúp được chút ít, mọi người không cần cảm tạ. Đa tạ tiên sinh, sự dũng cảm chống lại yêu tà của mọi người, cũng là yếu tố quan trọng để bắt được nó, nếu phải cảm ơn, ta nên cảm ơn chính các vị. Tống Du mỉm cười, không biết tình hình mọi người hiện giờ thế nào. Nhờ Tam gia họ Lưu lấy thân thử hiểm, xé miếng cao rán trước. Giờ chúng ta đều đã gỡ được miếng cao dán, không ai bị thương. Tên nam nhân họ Lý liếc nhìn một ông lão yếu ớt bên cạnh, ngập ngừng một chút rồi nhìn Tống Du với ánh mắt đầy hy vọng. Chỉ là nhị thúc của tại hạ đã bị mù mắt, không biết tiên nhân có phương pháp nào. Ta không phải tiên nhân. Tống Du lắc đầu, ta không có cách nào. Hai. Vậy còn yêu vật kia thì sao? Chúng ta phẫn nộ, đã đánh chết nó. Tên nam nhân họ Lý nói đến đây vẫn không khỏi kích động lẫn sợ hãi, kỳ lạ là... Sau khi bị đánh chết, tên ăn mày đó liền biến thành một tảng đá đen xì, dưới ánh lửa le lói, trông có vẻ trong suốt. Tảng đá. Đúng vậy. Tên nam nhân họ Lý đáp. Trước đó, khi chúng ta bao vây nó, gậy gộc đánh vào như đánh bao cát, nhưng đao kiếm sắc bén chém vào lại như chém vào đá, còn rơi cả mảnh vụn, nó cũng đau đớn kêu la. Một người khác bên cạnh bổ sung, lúc đó tình hình cấp bách, trời lại tối, không ai nhìn rõ mảnh vụn là gì, sau khi soi đèn đuốc thì thấy toàn là mảnh đá đen. Mọi người đã giết nó như thế nào? Dùng hai gậy tre của tiên sinh là nó đã chết. Cũng chém thêm vài nhát cho nó nát nhừ. Ra vậy, chắc là không chạy thoát rồi. Cây gậy tre này đã theo Tống Du từ mùa xuân năm Minh Đức thứ hai, đến nay cũng đã 8 năm. Tống Du thường mượn nó thi triển thuật pháp, tự nhiên có thể trừ tà diệt ma. Yêu quái bình thường hiếm có kẻ nào chịu nổi vài gậy. Chỉ là Tống Du lại nhíu mày, không khỏi hỏi, trước khi giết nó, các vị có hỏi hắn từ đâu đến, vì sao lại đến thành quấy phá không? Tất nhiên là có hỏi, tên nam nhân họ Lý vội vàng bước ra, chắp tay nói, tuy chúng ta phẫn nộ, nhưng cũng không đến mức lỗ mãng như vậy, trước khi giết hắn, đã hỏi rồi. Hắn nói rằng hắn đã ở đó từ rất lâu, chỉ là ban đầu ngủ say dưới lòng đất ngoại thành, cho đến khi bị gia phụ và nhị thúc đi đường đêm đá tỉnh, mới mơ màng theo gia phụ và nhị thúc đến Dương Đô Thành. Vừa đến đã hại người, thật đáng hận. Mọi người nghe xong không ai nhịn được nữa, liền đánh chết nó ngay tại chỗ. Mọi người nghe xong, vẫn còn căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì may rồi. Tống Du thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ những người này nhất thời nóng giận, không cần biết gì liền đánh chết yêu tà ngay tại chỗ. May là còn hỏi được vài câu. Chúng ta cũng mang theo một ít đá cho tiên sinh xem. Còn một tảng lớn nằm trong ngõ, lạnh lẽo, tà khí bức người. Hôm nay trời cũng đã muộn, chúng ta không dám tự ý di chuyển. Đội tuần tra họ Liêu nói ngày mai sẽ chuyển đến nha môn. Một tráng hán phía sau lấy từ trong túi ra mấy viên đá vụn. Dưới ánh lửa soi sáng, quả nhiên đen xì, những người xung quanh đều sợ hãi, vội vàng tránh ra, đợi hắn lấy hết can đảm đưa cho Tống Du, những người khác mới lại vây quanh, nếu tiên sư muốn xem tảng đá lớn, sáng mai chuyển đến trước nha môn, chúng ta sẽ chuyển đến cho tiên sư xem trước. Tống Du cũng cúi đầu xem kỹ, vài viên đá cộng lại chỉ to bằng bàn tay, đen xì, nhưng cũng không hẳn là đen tuyền, dưới ánh lửa soi sáng, có chút trong suốt, nếu ban ngày nắng gắt, hẳn là màu xám đậm hoặc nâu sẫm. Trừ khi là một tảng rất lớn mới có thể hiện ra màu đen. Không biết là đá gì, nhưng linh khí nồng đậm, âm khí tà khí bức người, tráng hán huyết khí phương cương, cầm trên tay cũng không khỏi run rẩy, như là cảm thấy lạnh tay. Chắc chắn là đồ vật đã thành tinh. Đồ vật thành tinh, Tống Du nheo mắt, lẩm bẩm. Đồ vật muốn thành tinh là vô cùng khó, thường phải hội tụ đủ điều kiện hà khắc, không chỉ ở những nơi linh khí nồng đậm, linh vận huyền diệu, mà còn cần rất nhiều thời gian, từ từ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tống Du xuống núi ngần ấy năm cũng hiếm khi gặp đồ vật thành tinh. Từ thời xa xưa đã tồn tại, đến nay mới thức tỉnh. Tống Du cũng không hoài nghi yêu vật kia trước khi chết nói dối, bởi vì điều này cũng gần giống với suy đoán của ông. Tuy yêu vật đã chết, nhưng âm khí tà khí quá nặng, người tiếp xúc lâu ngày sẽ tổn hại đến thân thể, hoặc là chôn sâu dưới đất, hoặc là bỏ vào lò nung gạch nung ngói thiêu đốt suốt ngày đêm. A, Tráng Hán giật mình, suýt chút nữa làm rơi đồ trên tay. Những người còn lại cũng vội vàng lùi xa. Tống Du suy nghĩ một chút, rồi nói, hôm nay mọi người dũng cảm chiến đấu với yêu vật, thật đáng quý. Phải biết rằng yêu quỷ cũng được, tà ma cũng được, đều không đáng sợ như vậy. Mọi người đồng lòng, có thể cắt vàng. Sau này nếu thành Dương Đô, còn có chuyện quái dị nào xảy ra với mọi người hoặc người thân, tuy không thể quá manh động, nhưng cũng không thể sợ hãi, cầu người không được, còn phải tự cứu lấy mình. Chúng ta đã rõ. Kính cẩn nghe theo lời dạy bảo của tiên sinh. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Nếu mọi người đã can đảm như vậy. Tống Du mỉm cười, ta có vài lời muốn dặn dò. Nếu sau này còn gặp yêu quái, có thể dùng đến. Mời tiên sinh chỉ dạy. Khí huyết cường thịnh thì yêu ma quỷ quái cũng phải sợ. Bất kỳ yêu ma quỷ quái nào có điểm mạnh cũng có điểm yếu, có khắc tinh, mọi người chớ hành động lỗ mãng, nhưng cũng có thể nghĩ cách đối phó. Tống Du nói rồi nhìn quanh một lượt, tiếp tục nói, nếu là yêu quái, đao kiếm nhất định đâm vào được, nếu không đâm vào được chỉ là do lực đạo không đủ hoặc chém sai chỗ. Nếu là quỷ quái âm tà, máu của người trẻ tuổi và võ sĩ, còn có những thứ chí dương chí cương khác, bôi lên đao kiếm đều có thể chém giết. Chúng ta xin ghi nhớ. Còn có điều quan trọng hơn. Chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Miếu Lôi Công sắp được xây dựng, Lôi Công chu toàn, những yêu ma quỷ quái không thể đối phó, cũng đừng tự mình chuốc lấy thất bại, có thể đến miếu thắp hương cầu nguyện. Khi cầu nguyện phải nói rõ ràng, đầy đủ sự việc, ở đâu, yêu quái gì, hại người như thế nào, hại bao nhiêu người đều phải nói rõ, nói liên tục 3 lần, nếu không được thì ngày nào cũng tụng niệm. Tống Du nói xong, đột nhiên mỉm cười, đây là thượng sách. Chúng ta xin ghi nhớ trong lòng. Mọi người vội vàng đáp ứng. Sau đó, tên nam nhân họ Lý vẫy tay ra hiệu, một người khác có ngoại hình giống hắn ta đến 7-8 phần, trẻ hơn một chút, bưng một cái khay được phủ vải đỏ bước lên. Suốt thời gian qua, chúng ta đã tiêu tốn không ít tiền của, nhưng vẫn không thể làm gì được yêu quái đó, phải cầu cứu đến tiên sinh, nếu không thì không biết còn phải tốn bao nhiêu tiền của và bị yêu quái đó, hành hạ đến bao giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên nam nhân họ Lý vừa nói vừa mở tấm vải đỏ ra, bên trong là mấy thỏi bạc và một ít tiền lẻ. Đây là do từng nhà góp lại, nhà nào có điều kiện thì góp nhiều, nhà nào khó khăn thì góp ít, coi như là lòng cảm tạ của chúng ta, cũng là lòng thành kính của chúng ta đối với tiên sinh, mong tiên sinh nhất định phải nhận cho. Tiểu nữ đồng bên cạnh đạo sĩ ôm chén đũa, đứng im không nhúc nhích, chỉ nhón chân lên nhìn vào khay, trong nháy mắt, đôi mắt không khỏi trợn to, hơi thở cũng vì thế mà ngưng trệ, xin tiên sinh nhất định phải nhận cho. Mọi người nhao nhao nói những lời tương tự. Các vị vừa nói là lòng cảm tạ, lại vừa nói là lòng thành kính. Lòng cảm tạ thì có thể nhận, nhưng lòng thành kính thì không thể nhận. Tống Du suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta sẽ nhận một nửa. Tên nam nhân họ Lý nghe xong liền sửng sốt, trong lòng hối hận không thôi. Mấy vị bô lão bên cạnh đều quay sang trừng mắt nhìn hắn. Chỉ thấy đạo sĩ đưa tay vạch một đường trên khay. Soảng, tất cả số bạc từ giữa tự động chia làm 2 bên. Tiểu nữ đồng xinh đẹp như tiên nữ phía sau vội vàng đặt chén đũa xuống bàn đá, nhanh chóng chạy lên, nhận lấy một nửa số bạc từ tay tên nam nhân họ Lý bỏ vào trong lòng. Vừa đúng một nửa, chỉ hận không thể lấy thêm, nhưng một đồng cũng không thiếu. Cây gậy tre của ta đâu? Lại thấy đạo sĩ mỉm cười nhìn bọn họ. Pháp khí của tiên sinh lúc trước đã giao cho Hoắc Nhị Ngưu, tên nam nhân họ Lý vừa nói vừa đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, lại quay đầu nhìn ra sau, tìm kiếm Hoắc Nhị Ngưu. Những người phía sau cũng đều quay đầu lại nhìn. Sắc mặt tên nam nhân họ Lý bỗng nhiên cứng đờ. Hoắc Nhị Ngưu vốn to cao lực lưỡng, dung mạo dễ nhận ra, lẽ ra không khó tìm mới đúng. Hơn nữa lúc nãy bản thân đã dặn dò rõ ràng, bảo hắn đi theo sau mình. Hắn ta cũng đồng ý rõ ràng, sao bây giờ lại không thấy đâu. Chỉ thấy vô số ngọn đuốc, đèn lồng nối tiếp nhau thành một vùng sáng rực, soi sáng cả sân trước lẫn sân sau, nhưng lại không thấy bóng dáng Hoắc Nhị Ngưu đâu. Hoắc Nhị Ngưu? Hoắc Nhị Ngưu đâu? Mọi người đồng thanh gọi, nhưng không có ai trả lời. Tiểu nữ đồng vừa nhận tiền sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ nghe thấy một tiếng gió nhẹ, một con chim yến từ mái nhà phía sau bay đến mái nhà gần đó, vừa há miệng ra, lại nói tiếng người, tên kia cầm gậy tre của tiên sinh chạy ra khỏi thành rồi. Mọi người nghe xong đều sửng sốt, ai nấy đều trợn tròn mắt. Đây quả thực là điều không ai có thể ngờ tới. Thậm chí vì quá kinh ngạc về việc này, mà nhất thời quên mất việc phải kinh ngạc về con chim yến biết nói. Hỏng rồi. Tên nam nhân họ Lý chết đứng tại chỗ, vội vàng quỳ xuống. Hả? Hắn ta sao dám làm vậy? Tên Nhị Ngưu này bị ngốc rồi sao? Tên giang hồ thô lỗ đó, vốn dĩ đầu óc có vấn đề. Lý Đại Lang kia. Ngươi nói xem, tiên sinh giao pháp khí cho ngươi, sao ngươi lại tùy tiện giao cho người khác? Xin tiên sinh thứ tội. Thứ tội gì chứ? Phải đi tìm. Những người còn lại cũng vô cùng kinh hãi và tức giận, bàn tán xôn xao. Xin tiên sinh thứ tội, tiên sinh trước đó có dặn dò giao pháp khí cho người có tài nghệ cao cường và gan dạ, tiểu nhân liền giao cho Hoắc Nhị Ngưu, tên Hoắc Nhị Ngưu này gan dạ, từng vì 100 đồng tiền mà dám ngủ qua đêm ở nghĩa địa và nhà hoang. Hôm nay sau khi đánh yêu quái xong, tiểu nhân vốn muốn lấy lại pháp khí, nhưng hắn ta nói tiểu nhân thân thể yếu đuối, không trấn áp nổi pháp bảo của tiên sinh, tiểu nhân mới để hắn ta cầm theo đi phía sau, nào ngờ gan chó của hắn ta lại lớn đến mức này, nhất định là nhân lúc đêm tối, muốn trộm pháp khí của tiên sinh. Tên nam nhân họ Lý vô cùng sợ hãi, vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy tiểu nữ đồng cau mày, chim yến thì đang thong thả rỉa lông trên mái nhà, còn vị tiên sinh kia thì đi tới, dịu dàng đỡ hắn ta dậy. Không sao, chuyện ngoài ý muốn này ai cũng không thể ngờ được, không phải lỗi của ngươi, mọi người cũng không cần bận tâm nữa, hôm nay đã vất vả rồi, lại còn bị kinh hãi, hãy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đạo sĩ mỉm cười nói, ta thích kết giao với những người có cá tính độc đáo, tên kia dám làm như vậy, xem ra cũng là người phi thường. Vậy còn pháp khí của tiên sinh sẽ tự động quay về. Đám đông đã giải tán, nhưng tiếng ồn ào lúc nửa đêm vẫn khiến không ít người dân xung quanh chú ý, nhiều người hé cửa nhìn ra. Cọt kẹt, Tam Hoa nương nương đóng cửa lại, trong lòng đầy ắp, nặng trĩu, quay lại bàn đá. Chén đũa vẫn còn trên bàn, ánh đèn le lói chiếu sáng mặt bàn và một khoảng nhỏ xung quanh. Nhưng lúc này nàng không rảnh để ý đến chén đũa nữa, mà lấy từ trong lòng ra một đống bạc, từng thỏi, đặt hết lên bàn, soi dưới ánh đèn xem xét kỹ càng, đếm cẩn thận. Nhiều tiền quá. Đúng vậy, chỉ riêng thỏi bạc nguyên vẹn 10 lượng đã có 2 thỏi, còn có 2 thỏi bị cắt đôi. Nhìn qua cộng lại được hơn 1 thỏi, cộng thêm một ít mảnh bạc vụn, hạt bạc, ước chừng đã có hơn 30 lượng rồi. Còn những đồng tiền mà Tam Hoa nương nương trước đây xem như bảo bối, thì giờ đây có thể xem như không đáng kể. Đây mới chỉ là một nửa số tiền mà Tống Du lấy. Quả nhiên là Dương Đô, quả nhiên là Thành Đông. Sao ngươi chỉ lấy một nửa? Lúc đó ta chỉ muốn lấy một nửa. Nhiều lắm, Tam Hoa nương nương phải đi câu rất nhiều cá mới kiếm được từng này tiền. Tiểu nữ đồng buột miệng nói, nếu ngươi lấy hết thì đã được thêm từng này nữa rồi. Tam Hoa nương nương cũng đâu có phản đối. Ừm, tiểu nữ đồng nghe vậy lại thản nhiên, lắc đầu nguầy nguậy nói, Tam Hoa nương nương chỉ là mèo của ngươi thôi. Tam Hoa nương nương là bạn đồng hành của ta, nhưng Tam Hoa nương nương nghe lời ngươi. Đó là vì Tam Hoa nương nương còn nhỏ tuổi, vừa hay ta lớn hơn Tam Hoa nương nương vài tuổi, lại vừa hay Tam Hoa nương nương là một con mèo ngoan ngoãn biết nghe lời, cho nên tạm thời thường nghe lời ta mà thôi. Tống Du bình tĩnh mà chân thành nói với tiểu nữ đồng, chẳng lẽ ta chưa từng nghe lời Tam Hoa nương nương sao? Hình như là vậy. Hơn nữa Tam Hoa nương nương chẳng lẽ không nhận ra sao? Theo thời gian Tam Hoa nương nương dần lớn lên, lại chăm chỉ học tập, quen suy nghĩ, ta nghe lời Tam Hoa nương nương càng ngày càng nhiều. Hình như là vậy. Tiểu nữ đồng ngẫm nghĩ lại, dường như đúng là như vậy. Bất giác ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Kỳ thực bình thường mỗi khi mình nói gì mà đạo sĩ nghe theo, trong lòng cũng đã có cảm giác thành tựu, có chút tự hào. Giờ đây sâu chuỗi tất cả lại với nhau, cùng nhau hồi tưởng, cẩn thận nghiền ngẫm. Đặc biệt là so sánh với con mèo Tam Hoa lúc đầu chẳng hiểu gì cả, càng cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Kỳ diệu ở chỗ con mèo Tam Hoa nhỏ nhỏ lúc ban đầu, vậy mà thực sự đã trở nên lợi hại, mà quá trình trở nên lợi hại ấy đều nằm trong đầu mình lúc này, bất cứ lúc nào cũng có thể xem lại. Con mèo Tam Hoa lúc đầu cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải nghe theo đạo sĩ học theo đạo sĩ, vậy mà có một ngày, đạo sĩ cũng sẽ nghe lời nó. Một con mèo, vậy mà có thể thay người làm chủ, mà điều kỳ diệu nhất chính là mình lại được chính miệng đạo sĩ thừa nhận. Điều này rõ ràng là khác với những người khác nói. Đó đều là do Tam Hoa nương nương tự mình có được. Tam Hoa nương nương vốn thông minh lanh lợi, trí tuệ hơn người, lại còn chăm chỉ học hỏi, quen suy nghĩ, lớn lên tự nhiên là nhanh. Giọng nói ung dung của đạo sĩ nhà mình rất nhanh lại truyền vào tai nàng. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa, e là việc lớn việc nhỏ đều có thể do Tam Hoa nương nương làm chủ rồi. Tiểu nữ đồng nín thở. Bàn tay buông thõng đã lặng lẽ nắm chặt. Xem ra phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Đúng rồi. Tiểu nữ đồng đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy sao ngươi đi kiếm tiền lại không rủ Tam Hoa nương nương đi? Tam Hoa nương nương bây giờ lợi hại lắm rồi. Bởi vì Tam Hoa nương nương còn đang ở ngoài bán cá chưa về. Hơn nữa ta cũng không phải đi đánh yêu quái, chỉ là cho mượn một cây gậy tre, giúp bọn họ nghĩ ra một kế sách mà thôi. Tống Du đưa cầm về phía chén đũa vẫn còn trên bàn đá. Chẳng phải ta vẫn luôn ở nhà nấu cơm sao? Vậy sao bọn họ lại cung kính với ngươi như vậy? Khi Tam Hoa nương nương còn là mèo thần, dân chúng địa phương cũng rất tôn kính Tam Hoa nương nương ấy đấy thôi. đạo sĩ mỉm cười, cũng chẳng qua là lấy lòng chân thành đổi lấy lòng chân thành mà thôi. Tiểu nữ đồng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng nghĩ một hồi, không biết nghĩ đến chuyện gì, tiểu nữ đồng bỗng biến sắc, quay phát sang nhìn đạo sĩ, nhưng mà cây gậy của ngươi bị người ta lấy mất rồi. Lòng người phức tạp, tham lam là chuyện thường tình. Tam hoa nương nương sẽ giúp ngươi tỉnh lại. Không vội, ngươi không cần nữa sao? Tiểu nữ đồng trợn tròn mắt nhìn đạo sĩ. Tất nhiên là cần chứ. Tống Du vẫn thản nhiên, chỉ là không cần gấp gáp đòi lại, cứ để xem đã. Dù sao cũng chẳng mất được đâu. Phù, tiểu nữ đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tam hoa nương nương là người rất quý trọng đồ vật cũ. Bộ y phục tam sắc may ở huyện Nam Họa 8 năm trước, giờ đã được nàng dùng pháp thuật biến đổi. Người cũng cao lớn hơn nhiều, nhưng y phục vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ. Quả bóng đan bằng cỏ lau mới được tặng ở An Thanh, nàng đã chơi đến khi hỏng mới tiếc nuối vứt bỏ, còn chôn cất cẩn thận. Quả cầu vải ba màu mới làm ở Trường Kinh, giờ vẫn nằm trong túi vải của nàng. Chiếc túi vải này cũng được làm ở An Thanh, đã nhiều năm trôi qua, càng dùng càng thích. Tính cách quý trọng đồ vật cũ này một phần là do bản tính, một phần cũng là do ảnh hưởng từ đạo sĩ. Vì vậy tiểu nữ đồng đương nhiên cho rằng đạo sĩ cũng là người quý trọng đồ vật cũ, cũng sẽ có suy nghĩ giống mình. Cây gậy dùng bao nhiêu năm mà mất thì tiếc biết chừng nào. Vậy ta đi rửa bát đây. Làm phiền tam hoa nương nương rồi. Ngươi hãy cất tiền cẩn thận. Nhất định rồi, tiểu nữ đồng lúc này mới bưng chén đũa, đi về phía nhà bếp. Đạo sĩ thu hồi tầm mắt, cũng cất bạc vụn đi. Hoắc Nhị Ngưu. Tống Du lẩm bẩm cái tên này. Chuyện thế này, quả thật là lần đầu tiên hắn gặp phải. Cũng chính vì chưa từng gặp qua, nên không khỏi cảm thấy thú vị. Thời buổi này, trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện kỳ quái, ở một mức độ nào đó, cũng phản ánh nhận thức của người đời về thế giới này, về thần tiên pháp thuật và những điều kỳ bí. Gần gũi với Tống Du nhất, có lẽ là câu chuyện về tổ tiên nhà họ Trịnh ở huyện Trịnh Khê, và Thanh Đao Phân Thủy. Trong truyền thuyết dân gian, vị tổ tiên kia của nhà họ Trịnh sau khi chiếm đoạt Phân Thủy, Đao đã mang theo nó rời xa ẩn giang. Thế là vị thủy thần ẩn giang lợi hại kia cũng không tìm thấy được hắn nữa, cũng không thể làm gì được hắn. Cái này đã coi như là khá hợp lý rồi. Còn có những câu chuyện còn hoang đường hơn. Có một vùng đất lưu truyền câu chuyện về một vị thiên ông, tức là thiên đế, chủ nhân thiên cung, vốn là người phàm, chỉ là có đức hạnh hơn người và rất có uy thế. Thiên đế đương nhiệm lúc bấy giờ ghen tị với ông ta, nhiều lần phái thần linh xuống hãm hại nhưng đều không thành, bèn tự mình hạ giới dò la. Người phàm kia bèn nhân cơ hội, trộm long liễn của thiên đế, cưỡi lên trời, phế truất bá quan, tuyển chọn lại người tài đức, từ đó trở thành thiên ông mới. Ở cái huyện nhỏ bé ấy, câu chuyện này vẫn được lưu truyền rất rộng rãi, rất nhiều nông dân bần cùng đều tin là thật. Đương nhiên, truyền thuyết phần lớn đều là hư cấu. Tuy nhiên, cho dù Hoắc Nhị Ngưu này có bị ảnh hưởng bởi những truyền thuyết này đến đâu, thì hắn ta vẫn là một kẻ liều lĩnh, ít nhất thì đại đa số người bình thường đều không thể làm ra chuyện như vậy. Tống Du ung dung, quay vào nhà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tống Du vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, thì nghe thấy tiếng mèo nhà lay gọi, hỏi hắn hôm nay có đi tìm cây gậy tre hay không. Hắn lơ mơ đáp một câu không vội, rồi tiếp tục vùi đầu ngủ. Sau đó, trong phòng vang lên vài tiếng động. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, thì Tam Hoa Nương Nương đã nấu xong bữa sáng cho hắn, một tay cầm cần câu, một tay xách thùng gỗ, sau lưng đeo nón lá, đang sải bước đi ra ngoài. Nhưng lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng. Tam Hoa Nương Nương đi đâu vậy? Tam Hoa Nương Nương đi câu cá. Nhưng trời còn chưa sáng hẳn mà. Lúc này mới dễ câu cá. Tiểu nữ đồng dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Tam Hoa Nương Nương đã nấu cháo trắng cho ngươi rồi đấy, ngủ dậy nhớ ăn. Nói xong liền định tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng mà... Tiểu nữ đồng lại dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà hôm qua chúng ta vừa mới kiếm được một khoản tiền. Tống Du không nói ra những lời như vừa kiếm được một khoản tiền, cho nên không cần vội dùng tiền. Hắn biết rõ con mèo nhà mình đối với việc kiếm tiền và câu cá chấp nhất đến mức nào. Nếu hắn nói như vậy, Tam Hoa Nương Nương không phải sẽ nói với hắn số tiền kia là hắn kiếm được chứ không phải nàng kiếm được, thì cũng sẽ nói kiếm bao nhiêu tiền cũng sẽ có ngày tiêu hết. Hơn nữa còn giảng giải rất có lý. Hắn chỉ nói, kiếm được tiền chúng ta chẳng phải nên ăn một bữa ngon sao? Ăn một bữa ngon sao? Hơn nữa dạo này thời tiết rất đẹp, xuân quang rực rỡ, ta còn muốn ra ngoài du xuân một chút. Du xuân a? Tam Hoa Nương Nương thấy thế nào? Tiểu nữ đồng một tay xách thùng, một tay cầm cần câu, nghiêng người quay đầu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt long lanh, do dự không quyết, cuối cùng vẫn là đi trở về, đem thùng gỗ cần câu đều đặt xuống. Vậy thì được rồi. Rất vinh hạnh Tam Hoa Nương Nương nguyện ý vì buổi ta du xuân mà từ bỏ câu cá, bất quá Tam Hoa Nương Nương ngốc rồi. Tống Du nói, dương giang từ tây sang đông, xuyên thành mà qua, ngoài thành chẳng phải càng dễ câu hơn sao? Tiểu nữ đồng trong nháy mắt lại cầm lấy thùng gỗ cần câu, ngẩng đầu mặt không biểu tình, cũng không nói một lời chỉ chăm chú nhìn hắn. Phải đợi ta ăn sáng xong. Được. Tống Du lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Tam Hoa nương nương xách thùng cầm cần, nhìn chằm chằm hắn. Tống Du chậm rãi rửa mặt. Tam Hoa nương nương xách thùng cầm cần, bám sát phía sau. Tống Du múc cháo bóc trứng, ăn cơm rửa bát. Tam Hoa nương nương như cũ không có buông thùng gỗ cần câu trong tay xuống, như hình với bóng đi theo hắn, mắt không chớp. Tống Du rốt cục ăn xong, ra khỏi cửa. Tiểu nữ đồng như cũ đi theo rất sát. Con ngựa đỏ thẫm không có dây cương đi theo phía sau, chim yến bay trên trời, một đường đi qua, không ít hàng xóm láng giềng đều dùng ánh mắt tò mò kỳ quái nhìn bọn họ. Tống Du lại không nhanh không chậm, còn thuận đường đi đến nhà họ Lý, thăm hỏi người nhị thúc đã bị mù của Lý gia, thấy quả nhiên không cứu được nữa, liền hỏi thăm về cách hành xử thường ngày của Hoắc Nhị Ngưu, nơi mà nhị thúc và phụ thân của Lý gia gặp phải chuyện tà môn khi đi đường vào ban đêm. Lúc này mới dưới ánh mắt giám sát của Tam Hoa nương nương, mua một ít thịt kho, bánh bao và bánh ngọt, sau đó ra khỏi thành men theo dòng sông mà đi, dẫm lên cỏ một đường hướng đông. Ngoài thành xuân quang rực rỡ, khắp nơi đều là hoa dại, tràn đầy sức sống, nhưng kỳ thật đã có chút nóng nực. May mà chúng ta ra ngoài du xuân, nếu trễ vài hôm nữa là vào hè rồi. Bãi cỏ ven sông xanh mướt như tấm thảm, điểm xuyết những bông hoa dại đủ màu sắc, mang chút hơi hướng thảo nguyên Ngôn Châu, nhưng cỏ không cao bằng. Phía sau họ, trên nền đất trải một tấm vải thô sơ, bên trên bày vài chiếc đĩa sành đựng thịt kho, bánh bao, bánh ngọt và một ít trái cây hái dọc đường. Vị đạo sĩ đứng bên cạnh, cất tiếng nói với con mèo nhỏ nhà mình, đúng vậy. Tiểu nữ đồng đội nón lá, tay cầm cần câu, ngồi bất động trên một tảng đá ven sông, ánh mắt chăm chú nhìn mặt nước như một vị thiền sư nhập định, đáp lại mà không ngoảnh đầu. Tống Du lắc đầu, xoay người bước đi. Vừa đi vừa hít thở sâu, cảm nhận đất trời. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cẩn thận cảm nhận, nhưng lại chẳng có gì. Cảm giác này thật huyền diệu, khó nắm bắt. Từ cuối năm ngoái đến Dương Đô, nửa đầu năm trời đất lạnh giá, lại có cả cực lạc thần, nên đương nhiên là không rời khỏi Dương Đô. Sau đó, tiết trời dần ấm áp, Dương Đô lại phồn hoa. Chỉ riêng Dương Đô đã đủ để Tống Du thong dong dạo chơi rất lâu rồi, huống hồ hắn còn phải ở nhà ngủ nghỉ tu luyện, nấu cơm đọc sách, dỗ dành Tam Hoa nương nương nên cũng chưa rời khỏi Dương Đô. Dương Đô phồn hoa, thái bình thịnh thế, nhân khí thịnh vượng, sống ở đây quả thật không nhận ra điều gì khác lạ. Giờ đây vừa bước ra ngoài, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cỏ lau sậy phía sau đều đang xanh tươi, có một con đường nhỏ chạy song song với dòng sông, ven đường có một cây đa cổ thụ, cách gốc cây không xa là một cái hố đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du đi đến bên hố đất, cúi đầu nhìn xuống. Đó chỉ là một cái hố đất bình thường, không có tấm bia đá khắc phù văn, cũng không có mảnh gỗ mục nát, hay phong ấn bị phá vỡ như trong tưởng tượng, chỉ có âm khí tà khí nồng nặc. Đây chính là nơi yêu tà kia phá đất chui ra. Cũng là nơi người nhị thúc và phụ thân của Lý công tử đi đường đêm không cẩn thận đá phải nó. Nhìn qua thì có vẻ yêu tà kia trước đây không bị ai phong ấn ở đây, mà là do phong ấn theo thời gian bị suy yếu nên mới được đánh thức. Năm đó nó tự mình ngủ say, có thể là ngủ say tự nhiên, cũng có thể là trốn tránh điều gì đó, hoặc là kinh sợ trước thời thịnh thế nên tạm lánh. Nay đất trời biến đổi, nó tự nhiên thức tỉnh. Vật chết thành tinh, tà vật xuất thế. Đây tuyệt đối không phải là điềm báo tốt lành gì. Sau này, những chuyện như thế này có thể sẽ ngày càng nhiều hơn. Thịnh thế, Tống Du lắc đầu thu hồi tầm mắt, liếc nhìn về phía bờ sông, thấy tiểu nữ đồng nhà mình cũng đang quay đầu nhìn lại, thấy hắn chưa đi xa liền yên tâm, bèn thu hồi tầm mắt, tiếp tục câu cá. Tống Du bèn quay trở lại, ngồi xuống tấm vải, nhón một miếng thịt kho cho vào miệng, rồi lại cầm một cái bánh bao lên ăn lấy. Tam Hoa nương nương muốn ăn không? Tam Hoa nương nương lát nữa sẽ ăn. Ta mang đến cho Tam Hoa nương nương nhé. Tam Hoa nương nương muốn ăn, Tống Du bèn bưng đĩa thịt kho đến cho tiểu nữ đồng, sau đó mới ngồi trở lại, vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa tiếp tục ăn bánh bao bánh ngọt, thỉnh thoảng lại đưa vài quả mọng vào miệng. Ngựa cũng ở bên cạnh gặm cỏ, chỉ ăn hoa dại. Tống Du nghĩ ngợi một hồi, lười nghĩ nữa, bèn ngả người nằm xuống tấm vải. Trước mắt là trời xanh mây trắng, chóp mũi ngập tràn hương cỏ xanh. Thi thoảng lại vang lên tiếng nước bắn tung tóe, sau đó là tiếng cá rơi vào thùng, vùng vẫy đập vào thành thùng. Nơi này quả thật là chỗ câu cá rất lý tưởng. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Tam Hoa nương nương cũng đã bỏ cần câu xuống, khoanh chân ngồi bất động trên bờ sông, trông như đang suy tư về cuộc đời mèo. Lại gần mới biết, thùng cá đã đầy. Về thôi. Tống Du lên tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu nữ đồng cũng vội vàng xách thùng đứng dậy. Hai bóng người một lớn một nhỏ, cùng một con ngựa đỏ thẫm, lại thong thả quay về thành. Trên đường gặp một đám người giang hồ tụ tập. Trong đó có hai người trông quen quen, hình như đêm qua đã gặp rồi. Tống Du định bước tới hỏi thăm, nhưng chưa kịp lại gần. Hai người kia nhìn thấy Tống Du, vội vàng cung kính bước lên chào hỏi. Tống Du bèn hỏi thăm về Hoắc Nhị Ngưu. Hai người này cũng coi như quen biết Hoắc Nhị Ngưu, nói chuyện về cuộc đời hắn, đều chê hắn ngốc nghếch, thỉnh thoảng lại mắng vài câu ngu xuẩn, dám cả gan trộm pháp khí của tiên sư. Tống Du mỉm cười, chào tạm biệt bọn họ. Tuy nhiên, hắn không lập tức về nhà, mà trước tiên cùng Tam Hoa Nương Nương đến mấy quán rượu tiệm cơm bán cá, có nơi nhận, có nơi không, có nơi nhận nhiều, có nơi nhận ít, vẫn giữ lại hai con để ăn. Đến trước cửa nhà, lại thấy có mấy bóng người đang đứng tụ tập. Giống như đám người hôm qua, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, vừa đi đi lại lại, trong lòng sốt ruột, nhưng lại không dám tùy tiện gõ cửa. Cùng lúc Tống Du nhìn thấy bọn họ cũng nhìn thấy Tống Du, lập tức mừng rỡ. Về rồi, về rồi. Mấy người lộ vẻ mặt kích động, bước nhanh về phía Tống Du. Tống Du quay lại nhìn Tam Hoa Nương Nương một cái, rồi mới bước tới hỏi, mọi người đây là có chuyện gì vậy? Nghe đồn tiên sư pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, khẩn cầu tiên sư ra tay chữ yêu. Mọi người đồng loạt chắp tay khom lưng, miệng hô lớn, giọng nói đầy vẻ sốt ruột. Tiểu nữ đồng nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, bàn tay nắm thùng gỗ và cần câu siết chặt, vì dùng sức mà trắng bệch hơn vài phần. Đừng vội, từ từ kể ta nghe. Là thế này. Một người nam tử trung niên bước ra chắp tay, tại hạ họ Liêu, nhà ở phía Đông Thành, kinh doanh một tiệm sách, trước đây buôn bán luôn ế ẩm, lại hay gặp trắc trở. Năm nay vừa sang năm mới, không biết sao phụ thân của tại hạ lại nằm mơ. Mơ thấy cây cổ thụ cong queo trong sân vào ban đêm nói chuyện với phụ thân, bảo có thể mang lại tài vận cho nhà chúng ta. Ai ngờ đâu, đó lại là yêu tà. Chuyện là thế nào? Tống Du hỏi. Chuyện là thế nào? Tiểu nữ đồng cũng học theo hỏi. Người đàn ông họ Liêu nhìn tiểu nữ đồng, rồi lại nhìn Tống Du, cuối cùng chắp tay nói, ban đầu phụ thân của tại hạ cũng không tin, nhưng liên tục mấy đêm đều mơ thấy giấc mơ tương tự, cây cổ thụ đó mỗi đêm đều hiện ra một khuôn mặt mập mạp, nói với phụ thân của tại hạ những câu chuyện khác nhau, cứ như đang tán gẫu. Mấy ngày sau, phụ thân của tại hạ sinh nghi, liền lệnh cho chúng ta đào gốc cây lên xem thử. Tiếp tục, tiếp tục. Đào xuống hai thước, thấy những viên gạch vuông. Đào gạch vuông, lại đào thêm một thước, thấy rễ cây. Dưới rễ cây lại thấy một cái hòm, vậy mà bao năm không mục nát. Mở hòm ra, bên trong là một tượng cóc vàng. Người nam tử họ Liêu dừng lại một chút, liếm môi, người ta thường nói cóc vàng mang tài lộc, lại nhớ đến giấc mơ. Phụ thân của tại hạ liền đem nó vào nhà, cung phụng cẩn thận, tối hôm đó lại nằm mơ. Trong mơ một tên nam nhân bụng phệ mập mạp đến cảm tạ phụ thân của tại hạ, lại còn nói cách thức cung phụng nó, cả nhà của tại hạ đều làm theo. Quả nhiên từ đầu tháng giêng đến nay, việc buôn bán trở nên rất phát đạt, giống như được tài thần gõ cửa. Thực ra thì, Tống Du nhàn nhạt hỏi. Thực ra thì, tiểu nữ đồng vẫn học theo, nhưng nàng lại rất quan tâm đến chủ đề này. Bèn bổ sung thêm một câu, giọng nói thanh thanh, thực sự có tài vận sao? Lúc đó chúng ta cứ tưởng là có được bảo vật, có tài vận, sau này mới biết là tiệm sách nhà khác gặp chuyện. Người nam tử họ Liêu xấu hổ nói, chuyện này là sau này mới biết. Dù sao lúc đó, cả nhà chúng ta đều chìm đắm trong niềm vui buôn bán phát đạt, gần như là có cầu tất ứng. Hắn muốn cúng gì, chúng tôi liền cúng cái đó. Hắn muốn cúng như thế nào, chúng tôi liền cúng như thế ấy. Cho đến một thời gian trước, người nhà chúng ta ngày càng suy yếu, lúc này mới phát hiện ra có điều bất ổn, thứ đó đang hút tinh khí của chúng ta. Tà vật, tà vật. Chắc chắn là vậy rồi. Người nam tử họ Liêu cười khổ nói, sau khi nhận ra chúng ta đã nhìn thấu hắn, hắn cũng không giả vờ nữa, bây giờ muốn đuổi cũng đuổi không đi, muốn trừ cũng trừ không xong, cho dù chạy ra khỏi thành cũng vô dụng. Chỉ là một con cóc vàng thôi sao? Tống Du hỏi. Một con cóc vàng vàng hoe, to bằng bàn tay. Người nam tử họ Liêu khoa tay múa chân, trông rất xấu xí. Các vị chưa từng nghĩ cách khác để đối phó với hắn sao? Tống Du vừa nói vừa nhướng mày, ngữ khí ung dung, chẳng hạn như ném nó vào hầm phân, nấu chảy nó, hoặc là đặt nó trong chùa triển đạo quán giữa thành, để nó đối mặt với tượng thần Phật chính giữa. Người đàn ông họ Liêu ngẩn người ra. Những người khác bên cạnh cũng đều ngẩn người. Ngay cả Tam Hoa Nương Nương cũng trợn tròn mắt, quay đầu nhìn kỹ đạo sĩ nhà mình. Mấy cách này, cái này cũng độc hơn cái kia. Thật sự là đạo sĩ nhà mình có thể nghĩ ra sao? Mấy diệu kế tiên sinh nói, chúng tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Người nam tử họ Liêu vẻ mặt cũng có chút phức tạp, tuy nhiên, phụ thân của tại hạ vẫn mắng chửi hắn một trận, nói là muốn đập nát hắn, dọa nạt hắn, kết quả là tối hôm đó hắn liền biến mất, nhưng vẫn hiện trong mơ đời chúng ta cúng bái, nếu không cúng, hoặc bỏ trốn khỏi Dương Đô, hắn liền phun nước đen, khiến chúng tôi đau đớn khôn xiết, tiếc thật. Tống Du nghe vậy không khỏi thở dài, lắc đầu nói, người nếu không tuyệt tình, không dứt khoát, thì trên đời hiếm có thứ gì có thể địch nổi con người. Lão gia tử có khí phách gan dạ, nhưng lại thiếu một chút nhẫn tâm. Tiên sư có cách nào không? người nam tử họ Liêu và những người phía sau đều nhìn về phía Tống Du. Tiểu nữ đồng cũng quay đầu nhìn Tống Du. Vậy mọi người là bằng cách nào tìm được đến đây? Đạo nhân lại hỏi ngược lại bọn họ, tiểu nhân có người bà con xa đang làm việc tại nha môn trong thành. Hôm nay tình cờ gặp mặt, trò chuyện đôi câu, nghe hắn kể lại chuyện lạ đêm qua. Tiểu nhân cũng đang lo lắng về việc này, bèn hỏi thăm nơi ở của tiên sinh, chiều nay từ biệt hắn xong liền vội vàng đến tìm tiên sinh. Người nam tử họ Liêu nói, chỉ là không ngờ tiên sinh lại ra ngoài, đành phải ở đây chờ đợi. Thì ra là Liêu đại lang. Chính là tại hạ, vậy vị huynh đài có nghe nói, đêm qua những người hàng xóm láng giềng kia đã trừ tà như thế nào không? Có nghe nói qua. Người nam tử họ Liêu bỗng có chút bối rối. Lại thấy vị đạo sĩ kia mỉm cười nói, sức người phàm tục làm sao sánh được với yêu tà, không dám mời chư vị mạo hiểm. Bần đạo có thể giúp chư vị một chút, hiến kế giúp chư vị tìm ra yêu tà, chiến đấu và tiêu diệt nó. Nhưng chư vị phải có được dũng khí như Liêu công, dám đối đầu với yêu tà mới được. Không biết tiên sinh có thể đi cùng chúng ta một chuyến hay không? Bần đạo còn phải nấu cơm. Không biết tiên sinh muốn bao nhiêu lễ vật? Tống Du chỉ mỉm cười lắc đầu. Thế đạo đang có chiều hướng thay đổi, về sau e rằng những yêu tà như thế này sẽ ngày càng nhiều. Yêu ma quỷ quái lớn hẳn là không xuất hiện thường xuyên, mà có xuất hiện thì cũng đã có thần linh lo liệu. Còn những tiểu yêu tiểu quái này mới là phiền phức nhất, Tống Du dù có ba đầu sáu tay, phân thân cũng không thể nào tiêu diệt hết được. Hơn nữa hắn ở Dương Đô cũng không thể ở lại thêm mấy ngày. Mọi người thử nghĩ kỹ xem, loại yêu vật này, nếu thật sự có bản lĩnh kinh thiên động địa, thì hoặc đã sớm vang danh thiên hạ, hoặc là đang ở nơi khác làm chuyện đại sự, thật sự hung hãn tàn ác thì đã sớm bị thần tiên thu phục, hoặc là đã ăn thịt người rồi, sao có thể ẩn nấp trong phủ đệ của mọi người, nửa lừa nửa dọa nửa trao đổi, để mọi người cúng bái, dâng hương hỏa huyết thực, lại bị một câu nói của lão Liêu công dọa cho không dám ra ngoài chứ? Đạo nhân hỏi bọn họ, đã như vậy, hà tất phải sợ hãi như thế? Ý của tiên sư là, yêu ma quỷ quái thật sự lợi hại, không dễ gặp được, chúng cũng tuyệt đối không dám dễ dàng vào thành. Mọi người nếu thật sự gặp phải, thì đã sớm chết từ lâu rồi. Loại thường gặp trong thành, đa phần chỉ là tiểu yêu tiểu quái không đáng kể mà thôi. Tống Du kiên nhẫn giải thích, lời nói chân thành tha thiết, người ta thường nghĩ yêu quái rất khó đối phó, nhưng thực ra loại yêu tinh tà vật này không lợi hại như vậy. Mèo hoang chó rừng thỏ đế mới thành tinh, vẫn có thể một gậy đánh chết, tà vật thông thường xuất thế hại người, đều có cách giải quyết. Mấy người nhà họ Liêu nghe xong, đều trầm ngâm suy nghĩ. Nữ đồng bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Nàng chính là mèo, nàng có quyền lên tiếng. Bất quá, mèo mà lợi hại rồi thì không giống. Ví dụ như tam hoa nương nương. Yêu quỷ cũng vậy, tà vật cũng thế. Sở dĩ dám ngang nhiên hoành hành trong thành, theo ta thấy có hai bảo bối. Hai bảo bối nào? Một là người đời sợ hãi chúng, nhìn thấy chúng liền sợ hãi, không dám đối đầu. Hai là người đời không hiểu biết về chúng, không biết chúng là cái gì, có bản lĩnh gì. Kỳ thực tuyệt đại đa số yêu quỷ tà vật đều không lợi hại hơn con người, cũng không thông minh bằng. Tống Du dừng một chút, nếu con người không sợ chúng, chúng sẽ yếu đi một nửa. Thậm chí rất nhiều yêu tà quỷ quái ngược lại sợ những người gan dạ. Mà nếu con người chịu khó động não, tìm hiểu xem chúng là cái gì, có bản lĩnh và điểm yếu gì, thì chúng sẽ yếu đi 7-8 phần. Đến lúc đó, những yêu tà quỷ quái đó coi như đã bại rồi. Cao luận của tiên sư, chúng tôi chưa từng được nghe qua. Nam tử họ Liêu mở to mắt, cảm thấy mới lạ và kinh ngạc, nhưng lại nhớ tới một số sách cổ chí dị mình từng đọc, nhớ tới những câu chuyện con người chiến thắng yêu quái, quỷ quái, lại cảm thấy có lý. Chỉ là sự thật mà thôi, Tống Du cười nói, ví dụ như con cóc vàng kia, dù mọi người có chôn nó lại dưới gốc cây, bỏ vào lửa nung chảy, hay sớm mang nó đến cung quan tự miếu, đều có thể tiêu diệt nó, chỉ là bỏ lỡ thời cơ mà thôi. Vậy thì, mấy người nhà họ Liêu nhìn nhau, sau đó người nam tử trung niên lên tiếng trước chắp tay nói, tiên sư có diệu kế gì không? Chỉ khuyên mọi người, hãy coi nó như con người. Coi như con người. Chính xác, Tống Du đứng ở cửa nhà, biết rõ hàng xóm xung quanh có người đang lén lút nghe ngóng, cũng không để ý, không vào trong sân, cũng không cố ý hạ thấp giọng, mà cứ như thường ngày nói, mọi người cần biết. Phàm là yêu tà chi vật, rất ít khi thông minh hơn con người. Chúng có điểm mạnh, ắt có điểm yếu, có điều cầu, ắt có điều sợ. Mọi người cứ coi nó như con người, suy nghĩ xem nó có bản lĩnh gì, ẩn nấp ở đâu, chuẩn bị chu toàn, bắt được nó là được. Ẩn nấp ở đâu? Chính xác, Tống Du gật đầu nói, yêu tà kia hoặc là cóc vàng đắc đạo, hoặc là ký thân vào tượng cóc vàng, không thể nào biến mất không dấu vết, hoặc là ẩn nấp ở đâu đó trong nhà, hoặc là dùng thuật che mắt ẩn giấu hình dạng. Đã nó còn muốn các ngươi cúng bái, thưởng thức hương hỏa huyết thực, ắt sẽ có lúc hiện thân hưởng dụng. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy có lý. Chỉ là vẫn nhìn nhau, trong lòng bồn chồn. Ta đề nghị mọi người trở về, trước tiên tìm kiếm khắp nhà, nếu không tìm thấy, thì mai phục ở bàn thờ chờ nó, sợ nó tàng hình, có thể rắc một lớp cho mịn trên mặt đất. Nếu sợ bản thân không thể bắt được nó, có thể bỏ tiền thuê vài võ sĩ, cũng có thể gọi người thân quen làm việc trong nha môn đến. Nhớ kỹ trong suốt quá trình này, tất cả mọi người không được có chút nào sợ hãi, không được có chút do dự, phải tâm trong sáng. Chỉ có một ý niệm, chính là bắt nó ra, nghiền xương thành tro. Như vậy, rất nhiều tà thuật sẽ không còn tác dụng với mọi người nữa. Lời tiên sư nói, chúng ta xin ghi nhớ, nhưng nếu tà vật kia bản lĩnh cao cường, chúng ta không bắt được hắn thì phải làm sao? Mọi người đã tìm đến ta, tự nhiên không thể để mọi người dễ dàng mạo hiểm. Tống Du dừng một chút, vốn dĩ ta có một cây gậy tre dùng rất thuận tay, trước đó cũng từng cho nhà họ Lý mượn để trừ tà hàng yêu, chỉ là mấy hôm nay bị một gã thô lỗ mượn mất, còn chưa trả lại. Bất quá mọi người cũng coi như có phúc, đồng nhi bên cạnh ta bản lĩnh cao cường, thần thông quảng đại, tinh thông trừ yêu, nếu nàng đi theo, nhất định vạn sự hanh thông. Mấy người vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tống Du, chỉ thấy một tiểu nữ đồng một tay xách thùng, một tay cầm cần câu, dung mạo trắng trẻo sạch sẽ, thanh tú vô cùng, nhưng lại mang vẻ mặt nghiêm túc, đứng thẳng người, quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Chuyện này, mọi người đừng xem thường Tam Hoa nương nương nhà ta. Nương nương khi còn ở Trường Kinh đã nổi tiếng tinh thông bắt quỷ trừ yêu, biết bao nhiêu nhà quyền quý trong triều đều từng mời nương nương đến phủ. Tuyệt không có ý đó, mấy người nhà họ Liêu vội vàng xua tay, sau đó chắp tay về phía Tam Hoa nương nương, vậy thì làm phiền. Gọi ta là Tam Hoa nương nương. Vậy thì làm phiền Tam Hoa nương nương rồi. Tiểu nữ đồng nghiêm nghị, không nói nhiều, chỉ xách thùng bước tới trước, lấy chìa khóa mở cửa, bước vào trong. Chờ một chút. Tống Du nói với mấy người phía sau một tiếng, rồi cũng đi theo vào trong. Tam Hoa nương nương trước tiên đi về phía nhà bếp, thả hai con cá vào chậu nước, tiện tay múc nước cọ rửa thùng gỗ. Sau đó cất cần câu đi, lúc này mới móc tiền bán cá từ trong ngực ra. Ngươi cầm lấy tiền, Tam Hoa nương nương đi kiếm tiền lớn đây. Tam Hoa nương nương nhớ kỹ, lấy bảo vệ làm chính, bắt tà làm phụ. Nếu họ tự mình bắt được thì để họ tự mình bắt, nếu họ ngu muội thì dạy dỗ họ, giúp đỡ họ, nếu họ thật sự không bắt được thì Tam Hoa nương nương mới ra tay. Tại sao? Dương Châu giàu có lâu rồi, chúng ta cũng nên rời đi, phải dạy họ cách đối phó với yêu tà. Được rồi. Tiểu nữ đồng gật đầu, dường như đã hiểu, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, như vậy có kiếm được nhiều tiền không? Tùy duyên vậy. Tống Du dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, họ hình như mở hiệu sách, du ký của Tam Hoa nương nương không phải đã viết xong rồi sao? Nếu muốn lưu truyền hậu thế, có lẽ có thể nhờ họ giúp đỡ một chút. Được thôi. Vậy thì làm phiền Tam Hoa nương nương, không cần khách sáo. Đi đi. Tống Du xoa đầu tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng không né tránh, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, kiên nhẫn chờ hắn xoa xong, sau đó mới đeo túi vải lên vai, xoay người đi ra ngoài. Mọi người nhà họ Liêu cung kính dẫn tiểu nữ đồng về phủ. Yến nhỏ vẫn như cũ đi theo phía sau. Tống Du thì không nhanh không chậm, mổ cá nấu cơm. Hôm nay được ăn món cá nấu tại nhà, phủ đệ nhà họ Liêu không nhỏ, truyền đến đời này đã là đời thứ ba. Thế nhưng mọi người nhà họ Liêu hôm nay lại không dám ở trong nhà, mà đến gốc cây đa đầu ngõ, tụ tập lại bàn bạc. Tiểu nữ đồng một mình đứng bên cạnh, đeo túi vải, mặt hướng về phía phủ đệ nhà họ Liêu, liên tục hít hít mũi. Bên đó có mùi hương khói, cũng có mùi tà khí. Tam Hoa nương nương nếu đi qua đó, lần theo những mùi hương này, nhất định có thể tìm ra tà vật kia, nếu thời gian sớm một chút, có lẽ còn kịp quay về ăn cơm tối. Thế nhưng hiện tại, tiểu nữ đồng đảo mắt, liếc mắt nhìn đám người bên cạnh. Đa phần là không kịp rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng bàn luận truyền vào tai tiểu nữ đồng. Người nam tử trung niên kia, đang kể lại chi tiết việc hôm nay gặp Liêu Đại Lang như thế nào, nghe hắn kể lại chuyện đêm qua ra sao. Nhà họ Lý phía đông thành lại gặp phải tà vật gì, cách xử lý như thế nào, còn có việc một nhóm người bọn họ vừa rồi đi mời vị tiên sư kia, ở phía đông thành, vị tiên sư kia nói như thế nào, tất cả đều kể lại một cách sinh động. Sau đó lại bắt đầu thuyết phục mọi người. Tiểu nữ đồng đứng yên tại chỗ, không vội vàng, chỉ ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Lúc hoàng hôn cuối xuân đầu hạ, bầu trời trở nên rộn ràng, ngoài những đám mây đổi hình đổi dạng được ánh nắng nhuộm vàng, còn có rất nhiều côn trùng bay lượn. Rời đã ra khỏi hang, chim yến cũng đã bay về. Tam Hoa nương nương bỗng muốn hóa thành mèo, tìm một chỗ cao ráo, khi nào có rơi hay yến bay qua là nhảy lên tóm lấy. Ồ, đó là chim yến nhà mình. Thôi vậy, Tam Hoa nương nương lại quay đầu nhìn đám người bên cạnh, ánh mắt của đám người dần dần từ sợ hãi, lo lắng trở nên hung dữ và kiên định, đặc biệt là những người già, dường như ai nấy đều có vẻ quyết tâm chiến đấu với yêu quái, khí thế đó khiến ngay cả Tam Hoa nương nương nhìn thấy cũng phải có chút e ngại. Cuối cùng cũng có người đi về phía tiểu nữ đồng. Tam Hoa nương nương. Người nam tử trung niên buổi chiều đến tìm cô chắp tay, Chúng tôi đã quyết định rồi, sẽ về nhà tìm thứ đó ra. Tốt, tiểu nữ đồng gật đầu, Tam Hoa Nương Nương sẽ bảo vệ mọi người. Đa tạ Tam Hoa Nương Nương. Tiếp tục đi. Vâng. Vài người dẫn đầu bước đi, tiểu nữ đồng đi theo sau. Cánh cửa kéo kẹt mở ra. Tiểu nữ đồng vẫn đeo chiếc túi vải, hít hít mũi, đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không nói gì, chỉ quay đầu nhảy lên bờ tường ngồi xuống. Mọi người thấy vậy đều giật mình. Mọi người cứ tìm đi. Tiểu nữ đồng chỉ nói vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Làm theo lời ta đã dặn trước đó, mọi người đóng cửa lại, bên trong trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cả nhà hơn 20 người lớn bé cùng một số họ hàng xa gần, ít nhất cũng phải mấy chục người, rầm rộ từ trong bếp lấy bột mì ra, rắc một lớp mỏng lên khắp nhà, sau đó chia thành từng nhóm 2-3 người, tay cầm gậy gộc dao phay, đốt đốt đi khắp nhà tìm kiếm, cả trong lẫn ngoài ngôi nhà, từ trên xuống dưới, không một ngóc ngách nào không được lục soát kỹ càng, thậm chí cả chum nước cũng phải rời đi để xem xét, xà nhà cũng phải trèo lên sờ soạng một lượt. Mỗi khi lo lắng bất an, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trên bờ tường, trong lòng họ lại yên tâm hơn. Tiếng động lớn đến mức hàng xóm cũng phải tò tò chạy đến hỏi han. Nghe nói là tình yêu tà, ai nấy đều kinh hãi. Càng về chiều, trời càng tối. Ban đầu, mọi người cầm đuốc chỉ để lấy dũng khí, xua đuổi tà ma, nhưng sau đó phải dựa vào đuốc để soi đường. Cả phủ họ Liêu đêm nay náo nhiệt lạ thường. Mọi người kiên nhẫn tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí còn tìm cách cậy cả hang chuột, xem con cóc vàng có trốn trong đó không. Không chỉ tìm kiếm cẩn thận, mà di chuyển cũng phải cẩn thận. Mọi người trong phủ họ Liêu nhớ lại lời vị tiên sư nói chiều nay, con cóc vàng nếu không phải trốn đi đâu đó, thì chắc chắn sẽ dùng thuật che mắt, nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng đã rắc một lớp bột mì mỏng khắp trong ngoài phủ. Giờ đây, chính họ khi di chuyển cũng phải cẩn thận gấp bội, chỉ được phép dẫm lên dấu chân của mình trước đó. Ban ngày thì không sao, nhưng khi trời tối, mỗi lần di chuyển đều phải hạ thấp đuốc và đèn lồng, soi kỹ dấu chân trên mặt đất mới được. Tìm thấy chưa? Chưa ạ. Cái thứ đó có thể trốn ở đâu được chứ? Tìm kỹ vào. Cái thứ đó di chuyển bất tiện, trước đây muốn đổi chỗ đều gọi chúng ta khiêng nó, không thể chạy xa được. Đã tìm khắp nơi rồi. Mọi người đều sốt ruột và bất lực. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, nỗ lực của họ không mang lại kết quả. Sự quyết tâm và dũng khí ban đầu cũng dần tiêu tan. Trong lòng một số người bắt đầu lo lắng, Tam Hoa Nương Nương vẫn ngồi trên tường, mặt không biểu cảm, chỉ cúi đầu nhìn đám người đang ra vào phía dưới, âm thầm quan sát, im lặng không nói. Một lão ông râu tóc bạc phơ ngồi trên ghế, cũng quay sang nhìn đám con cháu, thấy họ tìm kiếm mãi không được, im lặng một lúc, bỗng nhướng mày, chống gậy xuống đất, quát, tất cả đều tìm cho ta. Không được lười biếng. Cái thứ đó không thể chạy ra khỏi căn nhà này, lão nhị đi ôm củi cho ta, lão đại đi kiểm kê những đồ vật có giá trị trong nhà, mang hết ra ngoài, nếu đêm nay mà vẫn không tìm thấy, ta sẽ đốt cả căn nhà này, không để nó tiếp tục gây họa nữa. Phụ thân, gia chủ. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi, vội vàng khuyên can. Ngay cả những người hàng xóm hiếu kỳ đứng xem ở ngoài cửa, không dám vào cũng đều giật mình. Ngay cả tiểu nữ đồng đang ngồi trên mái nhà cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn ông lão. Không được nói nhảm, so với việc cả nhà già trẻ bị cái thứ đó hành hạ đến chết, thì một căn nhà đáng giá bao nhiêu? Cùng lắm thì xây lại là được. Sau nhà chúng ta là sông Dương Giang, bên trái bên phải cách nhà hàng xóm cũng khá xa, lửa không thể cháy sang đó được, sợ gì chứ? Giọng lão ông tuy khàn đặc và già nua, nói năng cũng hơi ngọng nghịu, nhưng lời nói của lão giả vẫn vang vọng khắp sân, ai cũng nghe rõ, còn khí phách trong lời nói lại càng khiến người ta nể phục. Ngay sau đó, trong sân càng thêm hỗn loạn, mọi người càng tìm kiếm cẩn thận, càng thêm hoảng loạn, thỉnh thoảng lại có người khuân vác vàng bạc châu báu và đồ nội thất quý giá ra ngoài, lại có người khuân củi vào. Tam Hoa Nương Nương ngồi trên mái nhà đã thấy hơi chán, bèn đổi tư thế, từ ngồi ngay ngắn chuyển sang chống cằm. Vẫn nhìn xuống phía dưới, nhưng đã nhịn không được ngáp ngắn ngáp dài và chớp mắt. Đúng lúc này, nàng bỗng giật mình. Ngay sau đó, nàng xoay người, nhìn chằm chằm vào một khoảng trống trong sân. Nơi đó chẳng có gì cả, nhưng nàng lại nhìn không chớp mắt. Nhìn vài lần, nàng lại liếc nhìn ông lão, như có điều suy nghĩ. Sau đó, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong sân, ánh mắt chậm rãi di chuyển. Thế nhưng, nơi nàng nhìn vẫn trống không. Ông lão trong sân vẫn ngồi đó. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, mọi người trong sân vẫn tiếp tục ra vào, tìm kiếm cẩn thận, nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Ánh mắt Tam Hoa Nương Nương chậm rãi di chuyển, đầu càng ngày càng cúi thấp, cho đến khi ánh mắt nàng tập trung vào vị trí gần cửa ra vào, đầu cũng cúi rất thấp, lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn ông lão, sau đó nhìn những người xung quanh, lên tiếng, đừng để nó chạy mất. Giọng nói thanh thanh, không lớn, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là câu nói đầu tiên của nàng kể từ khi bước vào cửa phủ họ Liêu. nhảy lên mái nhà. Ông lão ngồi giữa sân, người chủ trì đại cục, vốn đã luôn quan sát nàng, nghe vậy liền lập tức chống gậy xuống đất, hô lớn, nhìn kỹ dấu chân trên mặt đất. Uy tín của ông lão rất cao, mọi người nghe vậy, lập tức làm theo. Từng ngọn đuốc lập tức hạ xuống, đèn lồng cũng được hạ thấp, tất cả đều áp sát mặt đất, mọi người cúi người, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất. Không đúng. Đột nhiên, một người mắt tinh phát hiện ra điều bất thường, không phải là nhìn thấy dấu chân thừa xuất hiện trên khoảng đất trống, mà là ở nơi họ đã dẫm lên trước đó, vốn có dấu chân của con người, bột mì cũng chưa bị xóa sạch hoàn toàn, chỉ là bột mì trong dấu chân trở nên rất ít, thế nhưng trên một chuỗi dấu chân mờ nhạt lại xuất hiện thêm vài dấu chấm nhỏ, giống như là do ngón tay ấn vào vậy. Vốn đã mờ nhạt, đứt đoạn, lại là ban đêm, không nhìn kỹ căn bản không nhìn rõ. Người nam tử kia vừa nhìn thấy chỗ này, thì phía trước trong dấu chân lớn lại mơ hồ xuất hiện thêm mấy dấu chân nhỏ, khoảng cách rất ngắn. A! Tên nam nhân giật mình lùi lại hai bước, chỉ tay về phía trước, lớn tiếng hô, ở đây. Tiếng hô khiến không ít người ngoái đầu lại. Ở đâu? Ở đây này. Không thấy à? Phù! Lập tức có người cầm đuốc quét qua. Ánh lửa soi rõ mặt đất, lướt qua một dấu chân, bỗng như va phải vật gì nặng nề cứng rắn. Bùm! Một tiếng động trầm đục vang lên, tia lửa bắn ra tứ phía. Loảng xoảng, một vật kim loại lăn trên mặt đất, lăn liên tiếp mấy vòng, lớp bột mỏng trên mặt đất hiện rõ quỹ đạo chuyển động của nó, hình dạng có vẻ không được tròn cho lắm. Ở đây, không thấy gì cả. Rắc bột mì, nó chạy rồi, con yêu vật kia hoảng sợ, không dám men theo dấu chân người để ẩn nấp nữa, bắt đầu chạy ra phía cửa, lớp bột mì mỏng manh trên mặt đất bị nó dẫm lên in lại nhiều dấu chân, mỗi dấu chân chỉ nhỏ bằng móng tay. Giống như bị ngón tay ấn vào, bột mì bị dính đi không rõ ràng lắm. Nó sắp chạy ra ngoài rồi. Bột mì đây. Nó đụng vào chân tôi rồi. Một người bưng thau bột mì chạy tới, có người vội vàng đóng cửa lớn lại, còn những người hàng xóm ban nãy còn đang đứng xem ở ngoài cửa, thì đã sớm tránh xa như rắn rết, hốt hoảng bỏ chạy. Phù. Trong sân đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Những người vốn đang ở trong nhà họ Liêu, khi gió lạnh thổi qua, đều cảm thấy trong bụng cuộn trào, không nhịn được khom lưng nôn ọe. Quẹ một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm nước đen. Soạt, nước đen bốc mùi tanh hôi nồng nặc, giống như nước thịt để trong thùng lên men vào ngày hè nóng bức, vừa rơi xuống đất đã bắn tung tóe khắp nơi, gió thổi tới, cả căn nhà tràn ngập mùi tanh tưởi khó ngửi. Ngay sau đó, mọi người đều cảm thấy bụng đau như cắt, vô cùng khó chịu. Người bưng thau bột mì kia cũng không ngoại lệ, tay run lên, thau bột mì choang một tiếng rơi xuống đất, còn những người thân thích xa gần và những cao thủ võ lâm được thuê đến giúp đỡ thì lại không bị ảnh hưởng gì, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy hơi lạnh. Thấy thau bột mì rơi xuống đất, bột mì cũng rơi vãi không ít, một tên nam nhân trung niên phản ứng nhanh nhạy, vội vàng chạy tới bưng thau bột lên, hất về phía trước, một vị cao thủ võ lâm thấy vậy cũng phản ứng kịp, đưa tay bốc bột mì trên mặt đất, cũng hất về phía trước. Những người nôn mửa vẫn đang nôn, bột mì cũng đã rơi xuống đất, bột mì dính vào nước đen, lập tức trở nên dính nhớp, phác họa ra hình dáng một con vật đang bò. Lớn bằng bàn tay, nhìn kỹ một chút, là một con cóc. Chỉ là nó bò rất chậm, động tác cứng đờ. Ở đó, lại một đám người xông lên. Tiểu nữ đồng ngồi trên tường viện không khỏi nhăn mũi, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại không rời mắt, mà vẫn chăm chú nhìn xuống dưới, xem mọi người bắt cóc vàng. Chỉ là không biết tại sao nhiều người đưa tay muốn bắt, lại đều bắt hụt sang trái hoặc sang phải, tay hoặc là đưa ra quá xa, hoặc là thu về quá ngắn, không cách nào chạm vào nó. Ngược lại là một đám người đâm sầm vào nhau, va chạm không nhẹ. Tiểu nữ đồng lộ vẻ nghi hoặc, nhìn chăm chú. Cũng lộ ra vẻ suy tư, sau đó hô lên, giả đấy, đừng nhìn nữa. Âm thanh thanh mảnh, nhưng bên dưới lại hỗn loạn, gần như không ai nghe thấy gì. Lão già chống gậy xuống đất, miệng nôn ra nước đen, vẻ mặt đau đớn, khàn giọng quát, tất cả nhắm mắt lại, dùng tay sờ, đừng nhìn nó. Mọi người nghe xong đều khó hiểu, nhưng cũng có người từng nghe qua. Kỳ lạ thay, vừa nhắm mắt lại, mò mẫm lung tung, lại chạm trúng con cóc kim loại lạnh lẽo. Kẻ nhát gan rụt tay lại, kẻ gan dạ thì nắm chặt không buông. Nó vùng vẫy liền ra sức ghìm chặt, miệng hô hoán gọi người khác cùng đến bắt. Kỳ lạ hơn, người yếu ớt không thể nào chạm vào nó, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, như thể mùa đông thò tay vào nước đá, lạnh buốt như dao cứa vào xương, vừa chạm vào liền theo bản năng rụt lại như điện giật, ngay cả người khỏe mạnh cũng chỉ cầm được một lúc. Thêm vào đó, con cóc vàng còn biết động đậy, sức lực không nhỏ, cứ vùng vẫy trong tay, không ai giữ được nó, đành phải thay phiên nhau. Để ta, một võ sĩ khí huyết dồi dào bước tới. Chộp lấy con cóc, mặc cho nó vùng vẫy thế nào cũng không buông tay. Con cóc trong tay hắn dần dần hiện nguyên hình. Là một bức tượng cóc màu vàng đồng, to bằng bàn tay, dính đầy bột mì, miệng đóng mở, lưỡi thè ra thụt vào, bốn chân không ngừng đạp. Bỗng nhiên con cóc phì một tiếng, từ trên người tỏa ra khói đen, hôi thối, ăn mòn da thịt, khiến người ta không cầm được nó. Tam Hoa Nương Nương thấy vậy biến sắc, chỉnh lại túi vải trên người, đang định nhảy xuống từ trên tường thì nghe võ sĩ kia hừ lạnh một tiếng, ném con cóc xuống đất, sau đó tìm cái chậu đồng đựng bột mì lúc nãy úp xuống, nhốt chặt nó bên trong. Lúc này, người nôn ra nước đen ban nãy không biết đã nôn hết, hay yêu vật không còn tác quái nữa, đã ngừng nôn, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại, mọi người đều nhìn về phía võ sĩ và cái chậu đồng. Chậu đồng sáng bóng, bị hắn dẫm dưới chân, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng động. Nhà họ Liêu mở hiệu sách, không ít người chứng kiến cảnh này, trong lòng đều lóe lên một ý nghĩ, nếu ghi chép lại chuyện này, chỉ cần vài nét bút, có lẽ cũng là một câu chuyện kỳ bí. Bắt được rồi. Anh hùng. Giỏi quá. Phi thường. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Mọi người đều phấn khích reo hò, không ngớt lời khen ngợi. Chẳng nói đâu xa, ngay cả Tam Hoa Nương Nương cũng rất kinh ngạc. Bà nãy thấy con cóc vàng tỏa ra khói đen, rốt cuộc cũng có chút bản lĩnh có thể làm người ta bị thương. Nàng còn tưởng những người này không ứng phó nổi, định ra tay giúp đỡ. Nào ngờ bọn họ chỉ dùng một cái chậu đồng đã nhốt được nó. Lúc này khói đen vẫn len lỏi từ bên dưới tỏa ra, nhưng gần như không thể làm ai bị thương. Bây giờ phải làm sao? Mọi người đều nhìn về phía lão giả, sau đó lại theo ánh mắt của lão nhìn lên tiểu nữ đồng trên tường. Tam Hoa Nương Nương do dự một chút, rồi cũng nhảy xuống. Tống Du ở nhà đợi cả đêm, từ đợi trên giường chuyển sang đợi trong sân, lại từ ngồi trước bàn đá trong sân trở thành ngồi trên bậc đá trước cửa. Mãi cho đến sáng hôm sau, trời đã sáng trưng, Tam Hoa Nương Nương nhà mình mới đeo cái túi vải cũ kỹ từ con hẻm nhỏ đi về, chậm rãi, như vừa tan học. Đạo nhân nhìn thấy nàng cùng lúc đó nàng cũng nhìn thấy đạo nhân. Đạo nhân mím môi, nàng thì vô cùng kinh ngạc. Đạo sĩ, sao ngươi lại ngồi đây? Ngoài này mát mẻ hơn một chút. Trong sân không mát sao? Không thổi được gió đường ở đầu ngõ. Gió đường. Tiểu nữ đồng dừng lại trước cửa, thân hình nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Đạo nhân liền đứng dậy, vỗ vỗ mông, mông đã sớm lạnh ngắt, vừa mở cửa vừa hỏi nàng, Tam Hoa Nương Nương sao giờ này mới về? Bây giờ là buổi sáng. Sao sáng sớm đã về rồi? Kiếm tiền chứ sao? Tiểu nữ đồng vừa nói, giọng điệu tùy ý, vừa đi ngang qua người hắn, nhấc chân cao bước qua bậc cửa, vào nhà, nhìn cũng ra dáng ra hình lắm. Tống Du tự nhiên chỉ có thể đi theo phía sau, đồng thời hỏi, Tam Hoa Nương Nương tối qua bắt yêu có thuận lợi không? Thuận lợi, Tam Hoa Nương Nương cũng không giúp được gì nhiều, những người đó lợi hại hơn Tam Hoa Nương Nương nghĩ. Tiểu nữ đồng đi đến bên bàn đá trong sân dừng lại, cúi người, thò tay vào trong túi vải của mình, lần lượt lấy ra ba thỏi bạc hình tổ ong, đặt lên mặt bàn, đây là tiền Tam Hoa Nương Nương tối qua kiếm được. Nhiều vậy sao? Tam Hoa Nương Nương học theo huynh, chỉ lấy một nửa thôi. Bởi vì Tam Hoa Nương Nương cũng không giúp được nhiều. Tiểu nữ đồng nghiêm túc nói, nhưng cũng đủ cho chúng ta dùng rất lâu rồi. Không mua những thứ đắt tiền. Phập phập phập. Một con chim yến bay về, đậu trên nóc nhà. Ta cũng không thường mua những thứ đắt tiền. Huống hồ cho dù tiêu hết tiền, cũng chẳng qua là trả lại tiền cho dân gian. Đợi khi nào chúng ta cần dùng tiền, lại giống như Tam Hoa Nương Nương tối qua, lấy từ dân gian, như vậy tính ra cũng không thể coi là tiêu hoang. Ngược lại khi đi khắp thiên hạ, bớt đi không ít gánh nặng. Tống Du thuận miệng đáp, bất quá số tiền này, dù sao cũng đủ cho chúng ta đi về Trường Kinh rồi. Nói bậy. Vậy không nói chuyện này nữa, xin Tam Hoa Nương Nương kể lại chuyện tối qua đi. Tống Du ngồi xuống ghế đá, không biết những người đó lợi hại như thế nào. Có một người già, rất thông minh. Cái con kim thử mạ kia vốn đang trốn, người khác đều không tìm thấy cũng không nhìn thấy nó. Ông ta lừa bọn họ nói muốn đốt nhà, liền dọa con kim thử mạ kia chui ra. Tam Hoa Nương Nương vẫn đeo túi vải của mình, đứng trước mặt Tống Du, đứng rất gần, dụi mắt nói, còn có rất nhiều người luyện võ, gan rất lớn, cũng rất hung dữ, có một người gan lớn nhất. Hung dữ nhất, con kim thử mạ kia toàn thân đều bốc ra khói đen xì. Tam Hoa Nương Nương vốn định xuống dưới hỗ trợ, kết quả hắn ta dùng một cái chậu đồng úp nó lại, còn dùng chân dẫm lên, con kim thử mạ kia liền không ra được nữa. Kim thiềm, kim thử mạ. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng bọn họ hỏi Tam Hoa Nương Nương phải làm sao? Tam Hoa Nương Nương nói thế nào? Tam Hoa Nương Nương từ trên tường nhảy xuống, tóm lấy con kim thử mạ kia, đánh nó mấy cái, bảo nó giải hết tà thuật đã đặt lên người người khác. Đợi nó giải xong, cũng gần sáng rồi. Tam Hoa Nương Nương lại hỏi nó mấy câu, hỏi xong vốn định phun một ngụm lửa, thiêu chết nó luôn, nhưng nghĩ đến lời đạo sĩ nói, Tam Hoa Nương Nương liền không làm vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiểu nữ đồng dừng một chút, Tam Hoa Nương Nương bảo bọn họ mượn một cái nồi nấu bạc, thiêu chết nó, sau đó bọn họ liền đưa tiền cho Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương quả nhiên là thông minh hơn người. Đúng vậy, Tam Hoa Nương Nương hỏi nó những gì vậy? Hỏi nó tên gì, từ đâu đến, hành tinh khi nào, tại sao lại hại người. Tiểu nữ đồng nói xong liền dừng lại, đưa tay dụi mắt, nét mặt vẫn nghiêm nghị, nó nói nó tên là Kim Tài Thần, là do một gia đình thời xưa thờ phụng trong nhà, nhà đó rất lớn, sau đó xảy ra chiến tranh, cả nhà đều chết, nó bèn thành tinh. Về sau lại có rất nhiều người thờ phụng nó, đến cuối cùng có một người đã phong ấn nó lại, nhốt vào trong hòm rồi chôn xuống đất, nó chẳng còn biết gì nữa, gần đây nghe thấy trên mặt đất có tiếng người đi lại, bèn tỉnh lại. Tống Du mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, Tam Hoa Nương Nương làm sao lại nghĩ đến việc hỏi những điều này? Học theo đạo sĩ. Ra là vậy. Đạo sĩ nhất định muốn hỏi những điều này. Hoàn toàn chính xác. Tam Hoa Nương Nương thật thông minh. Đó là điều đương nhiên. Tống Du gật đầu, vậy tại sao nó lại hại người? Không hiểu. Quên rồi. Tiểu nữ đồng đáp, Tam Hoa Nương Nương cảm thấy nó chính là kẻ xấu, chính là muốn hại người. Đa phần là như vậy. Đúng vậy, Tam Hoa Nương Nương quả nhiên rất biết suy nghĩ, thông minh hơn người. Lần này Tống Du nói rất chân thành, sau đó mới xoa đầu tiểu nữ đồng nói, Tam Hoa Nương Nương đã buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Vậy còn ngươi? Ta tối qua đã ngủ được một lát rồi. Tống Du đáp, Tam Hoa Nương Nương là công thần, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy ngươi không đi tìm cây gậy của ngươi sao? Không vội. Vậy ngươi đợi một lát, đợi mặt trời lên cao như vậy, thì gọi Tam Hoa Nương Nương, Tam Hoa Nương Nương muốn ra ngoài câu cá. Tiểu nữ đồng quả thật cũng hơi buồn ngủ. Tháo túi vải đeo trên vai xuống, vẫn không quên dặn dò vị đạo sĩ của mình. Nếu ngươi muốn ra ngoài kiếm tiền, cũng nhớ gọi Tam Hoa Nương Nương. Đi ngủ nhanh đi. Được rồi. Tiểu nữ đồng lại lấy 3 đồng bạc ra, đi vào trong nhà, trước tiên cất kỹ bạc, sau đó treo túi vải lên, rồi mới bỗng nhiên biến trở về thành mèo. Nhảy lên giường đi đến bên cửa sổ, nằm phơi nắng ngủ thiếp đi. Tống Du đương nhiên là không gọi tiểu nữ đồng, cũng chẳng trách Tống Du được. Đều tại hôm nay nhiều mây. Mây đen che khuất mặt trời, ai mà biết được mặt trời lúc nào mới lên cao. Vài ngày sau, trong thành liên tiếp xảy ra mấy vụ tà dị. Ồn ào nhất, ảnh hưởng đến nhiều người nhất chính là chuyện nhà họ Lý. Rất nhiều hàng xóm láng giềng đều gặp nạn. Chuyện kẻ ăn mày lang thang lúc hoàng hôn là yêu quái, có thể dùng yêu thuật hại người nhanh chóng lan truyền khắp thành đông. E rằng một thời gian dài sau này sẽ không ai dám ra khỏi nhà vào ban đêm nữa. Còn về phần đám trẻ con trong vùng sẽ sợ hãi trong bao lâu, thì chẳng ai nói trước được, có lẽ mấy chục năm sau. Thậm chí mấy trăm năm sau, vẫn sẽ có bậc cha mẹ dùng câu chuyện này, để dạy dỗ con cái mình ban đêm không nên ra ngoài, phải về nhà sớm. Chuyện khiến người ta bàn tán xôn xao nhất chính là chuyện nhà họ Liêu. Từ đầu năm đến nay, việc buôn bán của hiệu sách nhà họ Liêu quả thật là vô cùng hưng thịnh. Ở một thành phố như Dương Đô này, chẳng ai là không quan tâm đến tiền tài. Ai mà ngờ được, tất cả đều là do yêu tà gây nên chứ. Tuy nhiên, điều thú vị nhất vẫn là quá trình hai nhà Lý, Liêu truy tìm và trừ tà. Chuyện ầm ĩ đến mức nhiều người tận mắt chứng kiến và bàn tán xôn xao. Dường như yêu tà cũng không lợi hại đến thế. Thêm vào đó, con cháu hai nhà họ ra ngoài giao thiệp, thăm hỏi họ hàng, ngồi quán trà tửu lầu đều kể về những chuyện này. Sau đó lại có người gặp yêu tà, bèn đến hỏi họ. Tống Du ngồi trong nhà, nhớ đến cây gậy tre của mình. Hơi cảm ứng một chút, cây gậy tre cách đây chưa đầy 100 dặm. Hắn ta đều nắm rõ mọi động tĩnh. Tên Hoắc Nhị Ngưu kia thật sự là kẻ cố chấp. Tống Du từ miệng gã họ Lý, từ miệng những giang hồ nhân sĩ khác quen biết Hoắc Nhị Ngưu, cũng có thể phác họa được phần nào tính cách của hắn. Gan dạ, lỗ mãng, không sợ yêu ma quỷ quái. Chỉ là cố chấp, dễ bị kích động. Có người cho hắn 100 văn tiền là hắn dám ra ngoài nghĩa địa ngủ một đêm, có người mời một bữa rượu là hắn dám đi vào nhà ma trộm tiền. Ngày thường có ai nhờ vả, tiền nhiều thì cho nhiều tiền một chút, tiền ít thì đến trước mặt hắn tâng bốc vài câu, hoặc là nói vài lời ngon ngọt, hắn động lòng, hoặc là mềm lòng, cũng sẽ đáp ứng. Không ai nhờ vả, hắn liền ở bến sông khuân vác hàng hóa, kiếm chút tiền công. Thích nhất là tiêu tiền vào quán rượu uống rượu khoác lác, cha quán hí trường nghe kể chuyện, ngược lại chưa từng làm chuyện xấu gì. Mấy ngày nay, Hoắc Nhị Ngưu đã lợi hại, Hoắc Nhị Ngưu gan dạ không sợ ma quỷ là có tiếng, giống như Diệp Tân Vinh nhiều năm trước, nếu không gã họ Lý kia đã không giao gậy trúc cho hắn. Cũng thường có người trong nhà gặp âm tà, mời hắn đến ngủ một đêm, dùng huyết khí trên người hắn để xua đuổi âm tà, thường cũng có chút tác dụng. Bởi vậy, Hoắc Nhị Ngưu sớm biết hơn những người khác, chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Trong thành Dương Đô còn đỡ, ra khỏi tường thành, ra khỏi cửa thành kia, chuyện lạ bên ngoài thành tuy không đến mức chồng chất như núi, nhưng Dương Đô rộng lớn như vậy, cũng gần như 3 ngày lại có một chuyện. Ngay từ lúc gã họ Lý bảo hắn đến phủ giúp đỡ bắt yêu, đã có người mời hắn đi rồi, chỉ là hiện tại những chuyện lạ này lại không giống trước kia chỉ là chút âm phong tà khí, bản thân hắn không cần làm gì. Qua ngủ một đêm là tự nhiên hết, từng gặp qua lợi hại nhất, cũng chỉ là nằm mơ thấy quỷ quái đến tìm, nói chuyện với chúng vài câu, hoặc là mắng vài câu xông lên đánh một trận, tự nhiên cũng hết. Hiện tại những chuyện lạ này lại khó đối phó, ngoại thành cũng có không ít nhà giàu, quan to tuổi đã cao, đều thích cáo lão hồi hương. Thế nhưng cho dù những đại nhân kia ra giá càng ngày càng cao, càng khiến người ta thèm muốn, hắn cũng không có cách nào. Đang lúc bất lực thì có được một món bảo vật. Sau khi có được món bảo vật này, hắn hầu như không suy nghĩ nhiều, lập tức đi đến một dinh thự của một vị lão gia ở ngoại thành trước đây đã từng tìm hắn. Dựa vào một thân võ nghệ và gan dạ, dựa vào cây gậy tre gần như chỉ cần chạm vào là có thể đánh chết một con yêu quái, nhẹ nhàng trừ tà. Lão gia đối với hắn vô cùng cung kính, tối hôm đó liền bày rượu, tự mình kính hắn một ly, dùng phòng tốt nhất cho hắn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, còn cho 20 lượng bạc tiễn hắn ra tận đầu làng. Một kẻ võ biển ngốc nghếch làm sao có được đãi ngộ như vậy? Chỉ là đêm đó lúc ngủ, hắn phải để cây gậy tre ở dưới gối, sợ bị người ta trộm mất. Mấy ngày sau, hắn liền đi khắp nơi ở ngoại thành. Ngày nào cũng thay người ta trừ tà, kiếm được không ít tiền. Ngoài sự khoản đãi của bá tính địa phương, chủ nhà, hắn đi trên phố xá, cũng dám mua thịt mua rượu, ngày tháng vô cùng thoải mái. Chỉ là vấn đề vẫn là vấn đề đó, trong lòng càng ngày càng bất an. Ngay cả ngủ cũng không yên giấc, ngôi miếu hoang ở vùng núi vào ban đêm, lại gặp phải cơn mưa mùa hè. Gần đây, vùng này rất bất ổn, có ma quỷ hung ác đang gây rối, vừa gây rối trên đường núi, vừa gây hại cho đường thủy dưới sông Dương Giang. Đường núi còn tốt, người đi đường ban đêm vốn không nhiều, ma quỷ gây rối thì càng ít đi, nhiều nhất là một số thương gia ở vùng bên ngoài không biết đường, bị mắc kẹt trên đường, hoặc muốn đi thẳng đến cửa hàng cách 10 dặm ở ngoại ô Dương Đô để nghỉ chân, đi qua đây bị nó hãm hại, cũng không phải lần nào cũng thành công, cũng phải dựa vào vận may. Đường thủy thì thường có thuyền buôn đi đêm. Nếu không thể hại người trên đường núi và đường thủy, nó sẽ chọn một ngôi làng gần nhất, đi vào làng dòm ngó qua cửa sổ, khiến người dân hoảng sợ. Nghe nói những người giỏi giang khác trừ yêu bắt ma, trước khi hành động đều sẽ hỏi rõ lai lịch của yêu ma, bao gồm cả chủ nhân ban đầu của cây gậy bảo bối này, người hiện đang ở Dương Đô, cũng đều làm như vậy. Hoắc Nhị Ngưu học theo, trước khi đến cũng đã hỏi rõ lai lịch của yêu ma này. Người dân trong làng xung quanh đều nói rằng, đó là vào ngày kinh chập năm nay, khi nghe thấy tiếng gào rú đầu tiên của ma quỷ ở dưới chân núi. Giống như tiếng sấm mùa xuân đã đánh thức nó. Nhưng không biết sao, trời đất lại không thu phục nó đi. Nó thoát chết được mấy ngày, liền bắt đầu gây rối. Con quỷ này rất hung ác. Nhà môn địa phương, các hộ dân giàu có dưới chân núi, những người giàu có về hưu ở quê nhà đều đã mời người trừ yêu bắt ma đến. Nhưng không ai có thể thu phục được nó. Thậm chí những người thực sự có bản lĩnh cũng chỉ có thể bảo vệ mạng sống của mình mà thôi. Hoắc Nhị Ngưu rất ít khi gặp phải ma quỷ hung ác như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng cơm đã ăn, rượu đã uống, lời khen ngợi của người khác cũng đã nhận, lời nói cũng đã nói ra, dù chưa thương lượng giá cả, nhưng tuyệt đối không có lý do để rút lui khi đã vào trận, vì vậy vẫn cố gắng lấy hết can đảm đến đây. Lúc này việc đã xong, con ma quỷ gì đó, trông thì hung dữ, nhưng lòng dạ cũng không nhỏ, thấy mình cao lớn, đầy máu huyết, cũng không sợ, ngược lại còn lao vào tấn công, nhưng cây gậy tre này quật một cái, vẫn ngã xuống theo tiếng động. Quật một cái, nó kêu gào đau đớn, quật một cái nữa, hồn bay phách lạc. Không khác gì những yêu ma mà hắn gặp phải trước đây. Hoắc Nhị Ngư muốn đặt tên cho nó. Gọi là hai gậy, bởi vì cho đến nay, tất cả những yêu ma mà hắn gặp phải, dưới cây gậy tre này, đều có thể và chỉ có thể chịu đựng hai gậy. Dù mạnh hay yếu, một gậy nhất định sẽ ngã xuống nhưng không chết. Gậy thứ hai nhất định sẽ chết. Bây giờ yêu ma đã chết, bảo bối cũng ở bên cạnh. Hoắc Nhị Ngư một mình ẩn náu trong ngôi miếu hoang ở vùng núi để tránh mưa. Theo lý thuyết là lòng dạ nên càng thêm mạnh mẽ mới đúng, nhưng hắn lại càng thêm lo lắng. Lo lắng đương nhiên không phải vì ngôi miếu hoang ở vùng núi, một mình một bóng. Không nói đến bây giờ, ngay cả trước đây, Hoắc Nhị Ngưu không có bảo bối bên cạnh, ngủ ngoài trời ở vùng núi hoang vu, nghĩa địa, ngôi miếu hoang, nhà ma cũng không hề chớp mắt. Bây giờ lo lắng lại là cây bảo bối mà mình trộm được. Cây gậy tre này càng lợi hại thì hắn càng lo lắng. Nói là gậy tre để chống khi đi bộ, thì đó chính là một cây gậy chống. Một cây gậy chống lại lợi hại như vậy, ai biết tiên nhân có bao nhiêu bản lĩnh. Mình trộm như vậy, có thể giữ được bao lâu? Hoắc Nhị Ngưu đã mấy đêm liền ngủ không yên giấc, mơ thấy tiên nhân đến tìm mình để đòi lại cây gậy tre. Nhưng lùi một bước mà nói, cho dù mọi chuyện thực sự giống như trong chuyện, tiên nhân không truy cứu, mình cũng có được cây gậy tre này, nhưng liệu có thể giữ được cả đời không? Lý do mình có thể đánh quỷ trừ yêu, lý do mấy ngày nay mình có chút danh tiếng ở các làng xã xung quanh, tất cả đều nhờ cây gậy tre này. Nhưng mình cầm cây gậy tre này rất lợi hại, người khác cầm thì liệu những yêu ma đó có đánh không chết? Người khác biết mình đánh quỷ trừ yêu dựa vào cây gậy tre này, liệu có đến cướp đoạt hay không? Hai ngày đầu còn chưa cảm thấy gì, chỉ lo vui chơi, ung dung tự tại, nhưng loại chuyện này, dù người ngốc nghếch đến đâu, cuối cùng cũng phải lo lắng. Ầm ầm, trời bỗng nhiên nổi lên sấm sét. Hoắc Nhị Ngưu giật mình, vô thức quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn ánh chớp bên ngoài ngôi miếu hoang, lại vô thức quay đầu nhìn lại, nhìn tượng thần bị hỏng, sợ rằng lúc nào đó sẽ có một đạo sĩ xuất hiện bên cạnh mình. May mà không có. Hoắc Nhị Ngưu phát hiện mình trở nên nhút nhát. Loại nhút nhát này đến từ sự hèn nhát, đến từ sự lo lắng và bất an, đến từ ý nghĩ xấu xa bốc đồng trong lòng. Vì vậy, dù có thần khí trong tay, dù bản thân mình đã liên tiếp trừ bỏ nhiều yêu ma, dường như trở nên rất lợi hại, lại được dân làng kính trọng, nhưng không thể loại bỏ được, ngược lại càng trở nên nhút nhát. Gia Gia mấy ngày nay đã trừ bỏ không ít yêu ma, coi như là trừ hại cho dân, làm việc thiện rồi. Hoắc Nhị Ngưu chỉ có thể nắm cây gậy tre chặt hơn, lẩm bẩm tự nhủ, tự an ủi bản thân, dường như việc đó có thể mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn. Gia Gia mấy ngày nay cũng đã nổi tiếng rồi, đời này dù có chết cũng không uổng phí. Cuối cùng dường như đã thuyết phục được bản thân, trong lòng có chút yên tâm. Ầm ầm, lại một tiếng sấm rền vang. Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, mỗi lần tia sét lóe sáng trời đất, mưa như những bức rèm chuỗi hạt dày đặc, ngôi miếu hoang ở giữa sấm chớp, thật sự sợ rằng nó đột nhiên sụp đổ. Dường như thời gian trước xuân ý nồng nàn, thậm chí hai ngày nay do thời tiết xấu, còn hạ nhiệt một chút, nhưng thực tế Hoắc Nhị Ngưu biết, sau cơn mưa lớn này, trời nắng vài ngày, là mùa hè rồi. Ầm ầm, rào rào rào. Bên ngoài chợt vang lên một tiếng sấm nữa, như thể nổ ngay trên nóc ngôi miếu, rồi lại là một loạt tiếng sụp đổ gãy vỡ, như thể rừng núi bị mưa bùn tàn phá. Hoắc Nhị Ngưu giật mình, vội vàng chống gậy tre đứng dậy, muốn nhìn qua bức tường rách nát của ngôi miếu, nhờ ánh chớp nhìn xem bên ngoài có chuyện gì, đừng để núi sập thật, đất đá ập xuống. Cái gậy tre này ngoài việc trừ yêu diệt ma thì chẳng có tác dụng gì khác, e là sẽ bị vùi lấp ở đây. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra, vừa chống gậy tre đứng dậy, gậy tre đã một đầu chạm đất, một đầu hướng lên trời, nhưng khi muốn nhấc nó lên thì mới phát hiện ra, nó như đã bén rễ xuống đất, dù có dùng hết sức cũng không nhấc nổi. Hửm! Hoắc Nhị Ngưu nắm chặt gậy tre, dùng hết sức. Gậy tre vẫn đứng im, không hề nhúc nhích. Ầm! Bên ngoài lại là một tiếng sấm kinh hoàng, soi sáng tượng thần trong miếu. Hoắc Nhị Ngưu lập tức hoảng loạn, cái gậy tre này không những không thể nhấc lên được nữa, mà còn đứng thẳng trên đất, như thể đã mọc lên từ lòng đất vậy. Cái này, Hoắc Nhị Ngưu đang sợ hãi trong lòng, lại thấy một tia chớp lóe lên bên ngoài miếu, chiếu rọi cây gậy tre trước mặt như ngọc xanh, miếu thì rách nát, rừng núi bên ngoài nối liền một dải, dòng sông Dương Giang chảy ngang qua. Nhưng đợi một lúc, hắn ta cũng không nghe thấy tiếng sấm, không những không có tiếng sấm, mà ngay cả tiếng gió mưa bên ngoài, tiếng sụp đổ của đất đá, tiếng cây rừng gãy đổ cũng dần dần xa dần, ngôi miếu bỗng chốc trở nên yên tĩnh vô cùng. Cũng không hẳn là hoàn toàn yên tĩnh, có một số tiếng lách tách dễ chịu, là củi đang cháy. Cùng lúc đó, như thể không hề hay biết, trong miếu đã bùng lên ánh lửa. Ánh lửa kỳ diệu, không biết từ khi nào xuất hiện, trước khi phát hiện ra nó, hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ thấy ngôi miếu vẫn tối đen như mực, khi phát hiện ra sự hiện diện của nó, lại giật mình phát hiện ra miếu đã sớm được ánh lửa lấp đầy. Ánh lửa chiếu rọi, mọi thứ đều trở nên thoải mái. Như thể không nhận ra, đã đổi sang một nơi khác. Tuy nhiên miếu vẫn là miếu, tượng thần rách nát và áo gió bẩn vẫn như cũ. Con nhện ở góc tường miệt mài kết mạng, không biết có thể chịu được bao nhiêu trận mưa gió. Hoắc Nhị Ngưu trợn tròn mắt, từ từ quay người lại. Chỉ thấy đống củi phía sau bùng cháy, những mẩu gỗ thỉnh thoảng nổ lách tách một tiếng. Một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi xếp bằng bên cạnh đống củi, đang ngẩng đầu nhìn hắn ta một cách thản nhiên. Hoắc Nhị Ngưu nắm chặt cây gậy tre càng dùng sức hơn. Nếu người đến là yêu ma, có bản lĩnh như vậy, thứ duy nhất giữ mạng cho mình chính là cây gậy tre này. Nếu người đến không phải là yêu ma, thì nhiều khả năng là... Chỉ thấy đạo sĩ nhẹ nhàng vẫy tay. Xoẹt! Cây gậy tre bỗng chốc run lên, rung bật khỏi tay hắn ta, rồi lập tức bay vào trong tay của đạo sĩ. Hoắc Nhị Ngưu nhìn thấy mà ngây người, có thể đoán được người này là ai, bởi vì những cảnh tượng tương tự như vậy, hắn ta đã nghĩ đến rất nhiều lần trong những ngày qua. Nhưng khi đối mặt với người này, hắn lại không biết phải làm gì. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng củi cháy. Chỉ nghe thấy đạo sĩ lên tiếng, hỏi hắn ta, tại sao ngươi lại trộm gậy tre của ta? Hoắc Nhị Ngưu vẫn ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào đạo sĩ. Suốt mấy ngày nay, hắn đã nghĩ đến vô số lần về việc mình bị vị tiên này tìm đến đòi gậy tre, có lẽ còn phải bị trừng phạt nữa, tự nhiên cũng đã nghĩ cách để trả lời. Hắn nghĩ đến việc sẽ quỳ xuống đất, van xin tiên nhân tha tội. Hắn nghĩ đến việc sẽ thành thật khai báo, tiên nhân muốn phạt thế nào thì hắn cũng chịu, cũng nghĩ đến việc sẽ lấy hết can đảm, chỉ thật lòng báo cáo với tiên nhân rằng tình hình bên ngoài thành trì hỗn loạn thế nào, mình lấy cây gậy tre này cũng không làm điều gì xấu, chỉ là diệt trừ yêu ma, để tiên nhân tuyệt đối không dám làm khó mình. Tuy nhiên, lúc này tất cả đều bị nghẹn lại, chỉ ngây người tại chỗ. Ha! Đạo nhân lắc đầu cười, cầm cây gậy tre trên tay, sờ mó kỹ lưỡng, lại hỏi hắn, ngươi dùng nó để diệt trừ bao nhiêu yêu ma trong thời gian qua? 6 nhà, tính cả hôm nay là 7 nhà. Câu hỏi này dễ trả lời, hắn cũng không quên. Mỗi lần diệt trừ một nhà, ta đều uống một bữa rượu, nhớ rõ ràng, hiện giờ yêu ma trong vùng này gần như đã bị diệt trừ hết. Ngươi quả nhiên lợi hại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du không khỏi mỉm cười, điều này nhiều hơn hẳn so với số yêu ma hắn diệt trừ trong thành. Phải khi hắn cùng Tam Hoa Nương Nương đi du lịch khắp thiên hạ mới có hiệu quả. Như vậy, ngươi được bảo vật, sao không dùng nó để làm việc khác? Việc gì, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới? Hay ngươi cho rằng nó chỉ có thể diệt yêu trừ ma? Nhưng dù nó chỉ có thể diệt yêu trừ ma, bán cho những gia đình giàu có, cũng có thể đổi lấy đủ tiền cho ngươi tiêu cả đời. Không không, Tống Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Người này trả lời chung chung, nhưng Tống Du đã nhìn ra suy nghĩ của hắn từ thần sắc của hắn ta. Ngươi giỏi diệt trừ yêu ma đấy. Tất cả đều nhờ bảo vật của tiên sư lợi hại, những yêu ma kia đều không sợ ta, vừa lao tới, ta vung hai gậy là đánh chết bọn chúng. Cũng bởi vì ngươi dũng cảm. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao ngươi lại trộm gậy tre của ta. Ta trước đây khi uống trà ở quán trà, ta nghe nói, giường đồ trước kia có một vị đoạn tiên sinh, rất giỏi diệt trừ yêu ma, nhưng bản thân ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Có lần đi đường gặp tiên nhân nghỉ ngơi, ông ta nhân lúc tiên nhân ngủ trưa đã trộm thanh kiếm của tiên nhân, từ đó diệt trừ yêu ma, rất lợi hại. Hoắc Nhị Ngưu nói, vị tiên nhân đó tên là Bảo Kiếm La Thượng Tiên. Sau đó thì sao? Tống Du nhìn hắn đầy hứng thú. Sau đó thì thế thôi, không nghe nói La Thượng Tiên tìm được ông ta. Hóa ra người đang bắt chước nhân vật trong câu chuyện. Ta nhất thời hồ đồ. Câu chuyện đó đa phần là giả, ta chưa bao giờ nghe nói gì về La Thượng Tiên. Tống Du mỉm cười lắc đầu, nhìn thẳng vào hắn, nhưng việc ngươi làm là thật. Hôm đó ta uống rượu, Hoắc Nhị Ngưu thực sự phân biệt không rõ lúc này là thật hay giả, là mơ hay là thực. Ngày đó hắn cũng không thấy rõ diện mạo của Tống Du, mấy lần mơ trong những ngày qua, mỗi lần mơ thấy đạo nhân đều khác nhau, hôm nay cũng chỉ là đổi một diện mạo khác mà thôi. Nhưng hắn cũng không màng phân biệt thật giả, dù sao cũng là lỗi của mình, trong mơ cũng nên nhận lỗi cầu xin tha thứ, nên chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hoắc Nhị Ngưu cúi đầu xuống, ngước mắt lên, trong lòng bồn chồn, lén lút nhìn về phía vị tiên nhân, nhưng thấy vị tiên dường như không có ý định lập tức trừng phạt, ngược lại khẽ mỉm cười hỏi hắn, ngươi những ngày này có sống vui vẻ không? Điều này khác biệt với những lần mơ trước đây. Trong những lần mơ trước, dù vị tiên có tốt tính đến đâu, sau khi yêu cầu hắn trả lại cây gậy tre, cũng phải mắng mỏ hắn vài câu, dạy hắn sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa, tính khí xấu hơn thì sẽ biến hắn thành lợn thành chó. Lần đáng sợ nhất là vào tối hôm trước, vị tiên vung chiếc quạt lông đánh vào hắn khiến hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hoắc Nhị Ngưu hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời, tiểu nhân mấy ngày nay cầm pháp khí của tiên nhân, đi khắp nơi trừ yêu diệt ma, người dân xung quanh và các quan lại đều coi tiểu nhân là thượng khách, tiếp đãi tử tế. Người đã có được bảo vật, lại được danh tiếng, còn được lợi lộc, có thể nói là đã đạt được tất cả những gì ngươi muốn lúc đầu. Vậy tại sao trong lòng lại bất an như vậy? Tiểu nhân cũng không biết. Vậy thì thôi. Đạo nhân lập tức không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cây gậy tre, lên tiếng nói, những ngày này ngươi trừ yêu diệt ma không ít, cũng coi như làm được một số việc tốt. Nhưng trộm cây gậy tre từ ta dù sao cũng là sai, cây gậy tre này là ta nhiều năm trước đi ngang qua An Thanh, tình cờ gặp gỡ cố nhân của sư môn, được ông ta tiếp đãi nhiệt tình, lúc ra đi xin được, đã đi theo ta qua bao nhiêu núi sông, đã có tình cảm từ lâu. Những ngày này ngươi trộm nó đi. Ta ra ngoài mua rau, ra thành dạo chơi đều cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đạo nhân dừng một chút, ngẩng mắt nhìn hắn, ngươi nói, nên làm thế nào? Tiên nhân muốn phạt thì phạt. Ngươi muốn bị phạt như thế nào? Ta phạt, hay ngươi tự đi đến quan phủ lĩnh tội? Đôi mắt của Hoắc Nhị Ngưu đang cúi đầu lập tức chuyển động, ánh mắt lóe lên, trong lòng cân nhắc. Những ngày qua, hắn đã tiếp xúc với các quan lại của một vài huyện xung quanh Dương Đô, dù không còn cây gậy tre, nhưng vẫn thực sự giúp các huyện diệt trừ yêu ma. Giúp các quan lại thêm vài phần công lao. Nếu đi đến các nha môn của mấy huyện này xin phạt, các quan lại chắc chắn chỉ làm cho có lệ, phạt tượng trưng một chút, đánh vài roi không đau không ngứa. Cho dù không làm cho có lệ, cũng chỉ là trộm một cây gậy thôi, có thể bị tội nặng bao nhiêu. Hoắc Nhị Ngưu da dày thịt béo, không sợ những thứ này. Tiểu nhân. Hoắc Nhị Ngưu há miệng định đáp lại, nhưng vừa mới lên tiếng, lại nuốt lời vào. Đi đến huyện xin phạt đương nhiên là tốt, dù có đánh đến da chóc thịt bong. Cũng tốt hơn là biến thành lợn hay chó, nhưng như vậy thì mất mặt quá. Hơn nữa từ nay về sau, trên đời này còn có đại hiệp diệt yêu Hoắc Nhị Ngưu nữa không? Xin tiên nhân trừng phạt. Ai nói người ngốc nghếch không biết cân nhắc? Chỉ là cân nhắc xong, lại không tuân theo thôi. Đây là lời của ngươi. Đúng, là tiểu nhân nói, tiên nhân dù có biến tiểu nhân thành lợn thành chó, đánh đến hồn phi phách tán, tiểu nhân cũng nhận. Hoắc Nhị Ngưu nghiến răng nghiến lợi nói, ta không phải tiên nhân, chỉ là một đạo nhân trên núi, ta cũng không có pháp thuật biến người thành lợn hay chó. Nếu vì ngươi nhất thời tham lam, trộm một cây gậy tre, mà đánh ngươi đến hồn phi phách tán, ta cũng chẳng khác gì những yêu ma ác quỷ kia. Đạo nhân nhàn nhạt nói, nhưng mà xét cho cùng, vì ngươi đã trộm đến đầu ta, lại không chịu đến nha môn, thì cũng chỉ có thể trừng phạt ngươi. Đúng đúng đúng, phạt ngươi 3 ngày không được ăn cơm, chỉ được uống nước, ăn cơm sẽ bị nôn mửa, 1 tháng không được nói chuyện, mở miệng mà không thành tiếng, 1 năm không được uống rượu sẽ đau bụng như dao cắt, thế nào? Đây, Hoắc Nhị Ngưu lại sững sờ một lúc. Đây là hình phạt gì? Võ nhân trong giang hồ, không thông minh, chỉ có sức mạnh, ai sống sung sướng gì? Bình thường có người thuê, đương nhiên có thể ăn vài bữa thịt cá ngon, không có người thuê, thì chỉ có thể đi bán sức lao động ở bên sông, ăn cháo loãng bánh hấp qua ngày. Nếu gặp mùa vắng khách, sức lao động cũng không bán được, những người khác sẽ đi tìm bằng hữu thường xuyên chơi chung, xem có thể xin chút gì để ăn không, giúp đỡ lẫn nhau. Hoắc Nhị Ngưu thường không chịu nổi, nên bị đói 2-3 ngày cũng là chuyện thường. 1 tháng không được nói chuyện hơi khó chịu, hắn luôn là người miệng rộng hay khoe khoang. Nhưng nếu không phải tự mình giữ miệng, mình có thể há miệng nói chuyện, chỉ là không phát ra âm thanh, thì đỡ khổ hơn nhiều. 1 năm không được uống rượu khó chịu nhất. Người đời khổ cực, niềm vui nằm trong rượu. Hoắc Nhị Ngưu há miệng, muốn xin vị tiên đổi lại, hoặc rút ngắn thời hạn, nhưng nghĩ đến ngày đó chính là vì uống rượu mà làm chuyện như vậy, nên lại nuốt lời vào. Tạ ơn tiên nhân. Đạo nhân khẽ cười, tiếp tục nói, đây chỉ là ta phạt ngươi vì trộm cây gậy tre của ta, khiến ta không có cây gậy để dùng. Hoắc Nhị Ngưu sững sờ, há miệng định hỏi, nhưng phát hiện mình đã không thể nói chuyện. Ngươi chịu phạt xong, ta sẽ không truy cứu việc ngươi trộm cây gậy tre của ta nữa, cũng sẽ không có ai khác truy cứu nữa. Nhưng lỗi lầm dù sao cũng là lỗi lầm, nếu trong lòng ngươi cảm thấy không vui không yên, có lòng muốn xóa bỏ sự không vui không yên trong lòng, ta cũng có thể đưa ra một số ý kiến. Hoắc Nhị Ngưu tiếp tục há miệng, nói những lời không ra tiếng. Nghe không thấy tiếng, đành phải liên tục gật đầu, chỉ cần nói thẳng lòng mình, việc sai trái thường có thể được bù đắp bằng việc làm tốt. Đạo nhân như an ủi hắn, nói, đêm nay mưa to, mưa như chút nước, cuốn trôi rất nhiều cây cối trên núi, chắn đường, con đường cũng bị sỏi đá trên núi cuốn trôi không ít, nếu thúc hạ có lòng, thì hãy đi sửa chữa con đường đi. Tất nhiên, đây là việc của ngươi, làm hay không, nghiêm túc hay không, đều do ngươi, gậy tre ta phải mang đi, sau này còn vạn vạn dặm đường, ta còn phải dựa vào nó. Đạo nhân cầm lấy gậy tre, mỉm cười với hắn. Bỗng nhiên, trong miếu tối sầm lại. Thật là cả ngón tay cũng không nhìn thấy. Một tiếng sấm vang lên, chấn động màng nhĩ. Hoắc Nhị Ngưu đột nhiên phát hiện, tất cả âm thanh của trời đất bên ngoài miếu đã khôi phục. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sỏi đá sụp đổ, tiếng cây cối gãy, từng tiếng vang vào tai, chỉ thiếu tiếng đốt củi. Một tia sét xuyên qua trời đất bên ngoài ngôi miếu. Ánh sáng chói lóa của sét chiếu sáng cảnh tượng trong miếu. Miếu vẫn là miếu đó, tượng thần nát bươm, áo gió cũ kỹ, bẩn thỉu, nhện kết mạng ở góc, gió thổi mưa vào, mạng nhện lắc lư không ngừng. Giữa miếu căn bản không có lửa, thậm chí không có dấu vết của đống lửa. Hắn nằm nghiêng dưới chân bệ thờ, co ro lại, lúc này mới tỉnh giấc vì tiếng sấm, đứng dậy. Lại là mơ à? Hoắc Nhị Ngưu ngẩn người, đưa tay sờ soạng xung quanh, muốn tìm cây gậy tre ngọc xanh, nhưng đã không còn. Muốn mở miệng nói, nhưng lại không phát ra được tiếng. Ầm ầm, tiếng sấm của tia sét kia mới chậm rãi đến. Hoắc Nhị Ngưu giật mình, tiếng sấm như đánh vào trái tim hắn, cũng chính lúc này mới từ từ tỉnh ngộ. Vườn nhà ở Dương Đô, mưa vẫn còn rơi. Đạo nhân đẩy cửa sổ, ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn mưa lớn bên ngoài, cảm nhận hơi ẩm ập vào mặt. Con mèo Tam Hoa nằm bên cạnh hắn, chim yến đậu trên bậu cửa sổ, cũng chăm chú nhìn ra ngoài. Mưa lớn rơi xuống đất tạo thành sương mù. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, thậm chí cả chăn trên giường cũng ẩm ướt lạnh lẽo, tiếp xúc với da thịt, mang lại cảm giác thoải mái kỳ lạ. Mặc dù rất mát mẻ, nhưng mưa và thời tiết bên ngoài cửa sổ đã có vài phần khí thế của mùa hè. Lập hạ rồi. Tống Du thì thầm. Nghe thấy tiếng hắn, con mèo lập tức quay đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ là dư quang lại vô tình quét qua tường. Nơi đó dựng một cây gậy tre ngọc xanh. Ô, con mèo Ba Hoa lập tức không thể rời mắt. Tò mò hỏi, gậy của ngươi sao lại quay về rồi? Lấy về. Lúc nào? Tối qua. Là lúc Tam Hoa Nương Nương đọc sách viết chữ à? Không phải. Là lúc Tam Hoa Nương Nương học phép thuật à? Là lúc Tam Hoa Nương Nương ngủ. Sao ngươi không gọi Tam Hoa Nương Nương đi cùng? Vì ta cũng không đi. Không hiểu. Du ký của Tam Hoa Nương Nương sửa xong chưa? Tống Du đưa tay sờ sờ lưng cô, lúc đầu, lông của cô cũng lạnh ngắt. Sau khi tay ấn xuống mới cảm nhận được nhiệt độ của con mèo, sửa xong rồi thì có thể mang đến nhà họ Liêu, để họ giúp Tam Hoa Nương Nương in thành sách. Sắp xong rồi. Chờ Tam Hoa Nương Nương sửa xong, chúng ta sẽ đi. Vậy Tam Hoa Nương Nương nên nhanh hay chậm lại? Tùy duyên. Không hiểu. Ngoài cửa có khách đến. Mèo. Con mèo lại quay đầu nhìn chằm chằm vào đạo sĩ. Lúc này bên ngoài tiếng mưa ồn ào, tí tách, hơi nước lại che khuất mọi mùi hương, ngay cả nàng cũng không nhận ra có ai đến. Nhưng nghe kỹ thì tiếng mưa tí tách lại thực sự pha lẫn một số âm thanh trầm đục. Giống như tiếng mưa rơi vào mặt dù. Làm sao mà biết? Đoán thôi. Đoán kiểu gì? Nói không được. Người không thông minh. Con mèo lại quay đầu nhìn về phía trước, tập trung nhìn vào ngoài sân. Tiếng trầm đục ngày càng gần. Độc độc độc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Chưa kịp để đạo sĩ có bất kỳ hành động nào, mèo Tam Hoa lập tức nhảy một cái, nhảy xuống giường, chỉ nghe tiếng tiểu nữ đồng thanh thanh, tràn đầy sức sống, Tam Hoa Nương Nương đi mở cửa. Đến khi đi ra ngoài sân, đã là một tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc, đội mũ rơm. Kít, cửa gỗ được tiểu nữ đồng kéo ra. Tiểu nữ đồng ngẩng cao đầu. Ngoài cửa đứng một lão đạo sĩ, cầm một chiếc dù cũ màu vàng, giấy dầu dày và cứng, mưa rơi xuống trên đó phát ra tiếng phụt phụt. Tam Hoa Nương Nương, bần đạo hữu lễ. Văn Bình Tử, Tam Hoa Nương Nương hữu lễ. Liều lĩnh đến thăm. Mau vào đi, bên ngoài đang mưa. Đa tạ. Tiểu nữ đồng tuy nhỏ con nhưng lại rất có phong thái của chủ nhà. Cứ nhất quyết mời Văn Bình Tử vào nhà, tự mình đóng cửa lại. Sau đó mới dẫn Văn Bình Tử đi qua sân, thẳng vào phòng khách. Đạo sĩ đã ở đó chờ. Văn Bình Tử đến rồi. Tam Hoa Nương Nương nói với đạo sĩ một câu, sau đó đi về phía bếp, múc nước rửa chân. Đạo hữu làm sao lại đi trong mưa thế này, hôm nay đúng lúc có một tín đồ nhờ bần đạo, đến trong thành xem nhà cửa có chuyện quái lạ, tín đồ nóng lòng, bần đạo cũng không tiện trì hoãn, nên đã đi vào thành trong mưa. Văn Bình Tử nói, nghĩ cách nhà đạo hữu không xa, lần trước chia tay cũng đã vài ngày không gặp, nên đến thăm đạo hữu một chút, nhưng không báo trước. Người tu đạo, lẽ ra phải tự nhiên thoải mái như vậy, đạo hữu hà tất khách sáo như vậy. Tống Du nâng chén trà lên, ngoài trời lạnh, mời đạo hữu uống một chén trà nóng, trừ đi cái lạnh. Đa tạ. Văn Bình Tử hai tay nhận lấy trà, nhấp từng ngụm nhỏ. Nước trà đỏ tươi trong veo, có hương gỗ thơm ngát. Trà ngon. Thật là trà ngon. Long Đoàn cống phẩm, vẫn là lúc trước ở Trường Kinh, một người bằng hữu cũ được Hoàng thượng ban thưởng, tặng cho chúng ta. Nói là càng để lâu càng thơm, để 3 năm 5 năm là tốt nhất, ta thường ít uống. Bây giờ còn lại nửa viên này, ước chừng cũng đến lúc hương vị ngon nhất rồi. Tống Du cũng cầm chén trà lên, đưa lên mũi, ngửi trước, mới nhấp một ngụm. Trà tự mình nấu không thêm nhiều thứ linh tinh, dù Long Đoàn thêm chút mận khô cũng không tệ, nhưng hắn cũng thêm rất ít, giữ được hương trà tối đa. Lần đầu tiên mở viên Long Đoàn này ra nấu, đã biết là trà ngon, chỉ là mùi hương vẫn còn hơi đục, nhấp kỹ, vẫn có chút vị mà người thường khó cảm nhận được, là do nấm mốc và bụi bẩn gây ra. Bây giờ mọi vị tạp đã cơ bản biến mất theo thời gian, hương vị cũng trở nên trong veo hơn, là mùi gỗ phức tạp mà thuần khiết, quả thật đã nâng tầm lên một bậc. Đạo hữu nấu cũng không tệ. Văn Bình Tử nhấp hai ngụm, cầm chén trà trong tay, cảm nhận nhiệt độ truyền từ thành chén, ấm áp người mới đi từ trong mưa ra, nhưng lại có chút lo lắng nói, từ đầu năm đến nay, trời đất vật chết hóa yêu, phá đất xuất hiện, yêu ma thường xuyên xuất hiện, chỉ riêng bần đạo biết, đã đi trừ yêu, cũng có mấy người. Đây không phải là điềm lành gì. Đúng vậy. Tống Du cũng buông chén trà xuống, biết Văn Bình Tử đi trong mưa đến, hắn đã đoán được Văn Bình Tử nhất định là đến nói chuyện này với hắn. Đạo hữu cảm thấy. Văn Bình Tử nhìn Tống Du, nhìn lại lịch sử, nổi lên rồi chìm xuống, lên xuống không ngừng. Mỗi khi Thái Bình thịnh trị, yêu ma nhất định sẽ ẩn mình, nếu loạn thế sắp đến, đó là yêu ma thường xuyên xuất hiện. Mỗi vài trăm năm lại là một chu kỳ, chưa từng thay đổi. Chúng dường như còn nhạy bén hơn chúng ta trong việc cảm nhận sự biến hóa của thiên hạ. Tống Du gật đầu nói, điều này thực sự không phải là điềm lành gì. Quả nhiên như vậy. Văn Bình Tử hiển nhiên cũng đã có chút đoán trước, nhưng được Tống Du xác nhận. Không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm, bây giờ rõ ràng là thịnh thế chưa từng có. Đúng vậy. Bây giờ hồn ma nhiều hơn, nếu loạn thế đến, xác chết đầy đất, chẳng phải khắp nơi đều là quỷ sao? Văn Bình Tử lo lắng nói. Ta vài ngày nữa sẽ lên đường, rời khỏi Dương Đô, cố gắng giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Tống Du vẻ mặt bình tĩnh, dừng một chút, nhưng trước đó, nếu có yêu ma gây loạn, quỷ giữ hại người, vẫn phải nhờ những người tu hành như đạo hữu, vất vả thêm chút, khôi phục loạn thế. Thanh trừ yêu ma. Đây là bổn phận của bần đạo. Cho người ta cá không bằng dạy người ta cách câu cá, đạo hữu bản lĩnh cao cường, nhưng chạy đông chạy tây, rốt cuộc là tổn hại thân thể, pháp thuật triệu thần học đơn giản, nếu có thể truyền bá rộng rãi, thì càng tốt, Loạn thế nếu đến, bần đạo làm sao có thể giữ bí mật cho riêng mình. Phẩm hạnh của đạo hữu, ta kính phục. Tống đạo hữu thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có thể ngăn chặn loạn thế đến hay không? Văn Bình Tử hỏi. Tống Du im lặng một lúc mới trả lời, chỉ có thể trì hoãn, chỉ có thể cố gắng để dân chúng sống tốt hơn, nhưng đây là đại thế thiên hạ, thật khó ngăn cản. Đạo hữu cũng không thể sao? Không thể. Văn Bình Tử liền im lặng, mặt lộ vẻ suy tư, lại uống vài ngụm trà, vô thức nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một tiểu nữ đồng đang quỳ bên cạnh lò than đun trà thêm củi. Chim yến vẫn đang nép mình dưới mái hiên, mới nói, đạo hữu có nghe nói không? Đương kim hoàng thượng đã lập thái tử. Ồ, Tống Du quay đầu nhìn hắn. Cuối cùng cũng lập thái tử rồi à? Xem ra lão hoàng đế cũng sắp mệnh chung rồi. Chính là chuyện đầu tháng, mười mấy ngày trước thôi. Hai ngày trước có một tín đồ từ Trường Kinh đến thiên tinh quan thắp hương, bần đạo mới nghe nói, vài ngày nữa chắc cũng chuyển đến. Có phải là lập con trưởng? Đạo hữu làm sao biết? Đoán thôi. Chính là tiểu hoàng tử, lâm thế. Văn Bình Tử nheo mắt nói, trước đây ở Trường Kinh, lão đạo cũng từng tiếp xúc với tiểu hoàng tử, hắn là con trai cả, danh chính ngôn thuận, lại nho nhã ôn hòa. Văn võ bá quan trong triều đều mong muốn hoàng thượng lập hắn làm thái tử, làm sao có thể khiến thiên hạ đại loạn được chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã lâu không ở Trường Kinh, cũng không biết, Tống Du cũng nhấc chén trà, ánh mắt thoáng hiện một tia mơ hồ. Tuy rằng hắn thật sự không có năng lực của tổ sư tiên đoán, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, dường như lại nhìn thấy được những chuyện sẽ xảy ra sau này. Nếu không phải thái tử chết sớm, thì chính là lão hoàng đế kéo dài quá lâu. Thôi, vậy phải phiền đạo hữu rồi. Cũng phiền đạo hữu. Hai vị đạo sĩ chỉ cúi đầu chào nhau. Tiểu nữ đồng ngồi xổm lại, chuyên tâm đốt lửa đun nước. Mưa lớn liên tục trong 3 ngày mới tạnh. Đúng 3 ngày, ngoài miếu mưa như chút nước, căn bản không ai đến, huống chi nghe nói đường đi bên ngoài đã bị ngập. Sông Dương Giang dâng nước rất cao, chảy xiết như thác. 3 ngày nay, Hoắc Nhị Ngư ngoài việc khát nước thì ra mái hiên uống chút nước mưa, không có gì để ăn cũng không thể ăn gì, cũng không có ai nói chuyện, mỗi ngày chỉ có thể nghe tiếng mưa. Tiếng mưa ồn ào, nhưng toàn là tiếng mưa. Không có tiếng động nào khác xen lẫn. Từ khi sinh ra, thế giới dường như chưa từng yên tĩnh lâu như vậy, không ai nói chuyện, bản thân hắn cũng không thể phát ra âm thanh, tự nói chuyện với bản thân cũng không được, ban đầu còn có thể tạo ra chút động tĩnh. Giải tỏa sự nhàm chán, sau đó do đói bụng, người cũng không còn sức, đành phải thu mình vào góc, bước vào khoảng thời gian im lặng nhất trong cuộc đời. Nhưng trong những ngày im lặng ấy, Hoắc Nhị Ngư lại thường xuyên suy nghĩ về những thứ linh tinh, trước đây chưa từng nghĩ tới. Suy nghĩ nhiều nhất là những phiên bản khác nhau của chính mình. Hoắc Nhị Ngư thu tiền giúp người giải tai ương. Hoắc Nhị Ngư vì 100 đồng tiền mà ngủ qua đêm trong nghĩa địa. Hoắc Nhị Ngư bị người ta trêu chọc là ngốc nghếch. Hoắc Nhị Ngư như bây giờ. Có rúm trong nhà đói bụng, Hoắc Nhị Ngư suýt bị chết cóng trong mùa đông. Hoắc Nhị Ngư ngày đó dựa vào men rượu, nghĩ đến những câu chuyện truyền thuyết, mơ ước trở thành đại hiệp diệt trừ yêu ma, do đó nhất thời nóng vội trộm pháp khí của thần tiên, chạy ra khỏi thành với tâm trạng đầy phấn khích. Hoắc Nhị Ngư được quan huyện cung kính đối đãi, Hoắc Nhị Ngư được người dân làng nhiệt tình tiếp đãi, trêu chọc uống rượu, và Hoắc Nhị Ngư im lặng đói bụng lúc này, cơ thể càng yếu đuối, đầu óc càng hoạt động. Mơ màng, ngủ một giấc. Trong mơ cũng đang nghĩ đến nhiều chuyện. Hoắc Nhị Ngư dường như dần hiểu được lý do tại sao hắn có được bảo vật, có được danh tiếng và lợi ích nhưng vẫn luôn lo lắng bất an, nhưng hắn lại không thể nói ra. Bởi vì miệng lưỡi vụng về, bởi vì lý do này không đến từ sách vở, cũng không đến từ lời người khác, chỉ là ở một thời điểm nào đó tự nhiên nhận được cảm ngộ, hiểu được đạo lý, là thành quả riêng của bản thân, và chỉ những người giỏi diễn đạt và tổng kết mới có thể nói ra, truyền đạt cho người khác. Hoắc Nhị Ngư không có khả năng đó, cũng không có tâm trí để nghĩ về điều đó. Dù sao bây giờ hắn cũng câm, phải câm 1 tháng, cho dù muốn nói cũng không thể nói được, viết chữ cũng không được. Hơn nữa bụng đói cồn cào, ngủ dậy một giấc, 3 ngày đã trôi qua, điều quan trọng nhất là phải lấp đầy cái bụng. Hoắc Nhị Ngư mang theo cái bánh bao đã ôi thiêu, nhưng hắn vẫn nuốt nó xuống bụng. Không ngoài dự đoán, bánh bao ôi thiêu hoàn toàn không làm khó được cái bụng của hắn. Chờ một lúc, hồi phục lại chút sức lực, hắn mới bước ra khỏi ngôi miếu hoang tàn, sắp đổ sập trong cơn mưa, nhìn xung quanh. Bầu trời sau cơn mưa vô cùng sạch sẽ, không biết là mây hay sương mù đang bao phủ trên núi, trên sông Dương Giang bên dưới, tô điểm thêm một chút tươi mát cho thế giới. Mặt đất đã bị nước ngâm mềm, nhưng lại không có dấu chân nào. Hoắc Nhị Ngư bước lên phía trước, từng bước đều lún sâu vào bùn đất. Con đường núi phía trước quả nhiên đã bị đứt đoạn. Núi sạt lở đã phá hỏng con đường, những cây gỗ bị gãy cũng bị cuốn xuống, chắn ngang đường đi. Hoắc Nhị Ngư vô cùng khó khăn mới đến được dưới chân núi. Muốn báo cho dân làng biết rằng con quỷ dữ trên núi đã bị mình đánh chết, nhưng lại không thể nói được lời nào.

Tuy nhiên, lão giả vẫn ngồi trấn giữ, con trai thứ hai của Từ gia cũng cắn răng, tự mình dẫn dắt gia đình đầy tớ và những người trẻ tuổi đào xuống. Đào càng xuống sâu, hang động càng nhiều, nối liền với nhau. Trong đó còn có khá nhiều hang động, giống như nhà ở, bên trong nằm rải rác những con rắn bốn chân, chỉ là lúc này chúng đều bất động, giống như đang ngủ đông vậy. Mọi người dùng kìm sắt kẹp chúng lên, đựng đầy hai cái giỏ lớn, sau đó lại đào thêm xuống sâu khoảng 2 thước, trong quá trình đó đã đổi người đào rất nhiều lần, cuối cùng cũng đào đến đáy. Ở đây có một cái hang động lớn như vại nước. Trong hang động, một con rắn bốn chân khổng lồ đang co cụm lại, dài bằng nửa người, khắp người phủ đầy vảy đen bóng lấp lánh. Trong hang động còn có những cái bàn ghế nhỏ, đều được chạm khắc bằng gỗ, trông con rắn bốn chân này đúng là đang sống như người trong đó. Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này, đều vô cùng kinh ngạc. Con rắn bốn chân khổng lồ này không phải lúc nào cũng ngủ say, bị đào lên. Nó liền mở mắt, muốn vùng vẫy bỏ chạy, nhưng lúc này nó yếu ớt, lại là ban ngày, căn bản không có mấy phần sức lực. Mà những người có mặt ở đây tuy sợ hãi, nhưng cũng liều lĩnh, từng người một cầm cuốc, sẻng, đập xuống, trút giận những nỗi uất ức trong nửa năm qua, 2-3 nhát đã đánh chết nó tại chỗ. Sau đó vẫn là ông lão ra lệnh, kéo chúng ra ngoài đốt hết. Dân chúng trong thành phủ giao đều đến xem, ngày hôm đó vào buổi trưa, nhà họ Từ lại tổ chức tiệc chiêu đãi, cảm ơn Tống Du và Tam Hoa Nương Nương. Lúc này mọi người trong phủ đều biết rõ bọn họ có thật tài, sự kính trọng đối với bọn họ càng thêm sâu sắc, nghi ngờ cũng tan đi phần lớn. Chỉ chờ con trai cả, của Từ gia từ bên ngoài mời được những võ sĩ giang hồ dũng cảm, dám xuống giếng cạn vào ban đêm, cứu những đứa con bất tài của họ, rồi lấp giếng cạn này đi. Chờ mãi, cuối cùng cũng đến chiều, con trai cả của Từ gia quả nhiên đã trở về. Tuy nhiên, thay vì dẫn về những cao thủ giang hồ, hắn lại chỉ mang về một chàng thư sinh ăn mặc giản dị. Mọi người đều không nhận ra chàng thư sinh này, chỉ có một số ít người cảm thấy có chút quen mặt. Bẩm phụ thân, nhi tử hôm nay ra ngoài treo bảng treo thưởng, quả nhiên có không ít cao thủ giang hồ dũng cảm đến hỏi thăm, nhưng nghe nói là giúp nhà họ Từ trừ yêu, nhiều người đã không dám nhận, có những người dũng cảm, nhưng khi nghe nói phải xuống một cái giếng khô sâu thăm thẳm vào ban đêm, thì cũng không dám đến nữa. Con trai cả của nhà họ Từ ở dưới nói với ông lão, thái độ cung kính, như đối với bậc quan trên. Lúc nhi tử đang thất vọng thì đích tôn Thu Nguyệt chủ động đến tìm nhi tử, nói rằng muốn cầm gậy xuống giếng khô kia, mang mấy tên vô dụng kia lên. Chàng thư sinh này chính là người đã chỉ đường cho Tống Du trước đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.